Chương 1980, một cái yêu cầu. Thần Thân chậm rãi đứng dậy, tùy ý đập mấy cái nhiễm bụi đất quần áo. Hắn lãnh nhược xương lạnh nhìn chăm chú về phía chủ kia tỏa phía trên nữ tử, gần từng chữ một, ta ghét nhất người khác gạt ta. Xương Tình Nhi trong lòng máy động, ra hỏa này, nguyên lai một mực là đang thử thăm dò ta sao. Bất quá trên mặt, thiếu nữ này lại là nửa điểm cũng không chịu chịu thua, người thế nào biết ta là đang lừa ngươi. Chẳng lẽ liền không thể là ta ngay từ đầu đối ngươi có hảo cảm, nhưng cái này về sau ngươi sở tác sở vi. Để bổn tọa rất thất vọng, cho nên mới không có tấm lòng kia nghĩ sao. Cưỡng từ đoạt lý, Thần Thân bĩu môi, tiếp theo đại thủ bãi xuống, tốt ga, coi như đúng như lời ngươi nói, vậy bây giờ, chúng ta cũng coi là thanh toán xong. Ngươi mặc dù lấy bảo địa tướng mượn, có thể hết lần này tới lần khác lại tại nào đó một số chuyện phía trên lừa gạt ta, ý đồ như thế nào thực không thể biết. Bởi vậy, liền coi như làm công tội bù nhau. Sau này, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Một lời nói xong, thiếu niên áo trắng kia chạy tới đại trước cửa điện, cước bộ có chút dừng lại, nghiêng mặt qua nói, bổn tọa mặc kệ ngươi đến tột cùng đánh lấy ý định gì, xin khuyên một câu, tuyệt đối đừng trêu chọc ta cùng ta Thanh Vân Tông. Phải biết, người ta bây giờ đã là ân oán thanh toán xong. Ngày sau ngươi như tái phạm ta kiêng kỵ, tự gánh lấy hậu quả. Bành, thẳng đến đại điện trọng môn hung hăng ném tiếng vang âm rót lọt vào trong tai, Xương Tình Nhi mới hồi phục tinh thần lại, một khuôn mặt tươi cười biến ảo không ngừng, ra hỏa này. So trong tưởng tượng còn khó giải quyết nhiều a. Ngoài cửa, Thần Thân không nói một lời hướng về Triệu Cột Linh Ngọc đi đến. Hắn cũng không biết Xương Tình Nhi đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là cái này cũng không ngại để hắn trước lập uy cảnh cáo một phen, đem xấu nói được đằng trước. Trải qua chuyện này, coi như cô nàng này thật có cái gì làm loạn ý đồ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút cố kỵ. Nếu như nàng chịu thu liễm nanh vuốt tất nhiên là tốt nhất. Coi như đến sau cùng nàng vẫn là làm ra bất lợi cho Thanh Vân Tông hoạt động, Thần Thân cũng sẽ không lại vì hôm nay chi mỏng ân, động mảy may lòng trắc ẩn. Ngày kế tiếp, buổi trưa, ông, 333 số diễn võ trường chính bên trong Triệu Cột Linh Ngọc, đột nhiên tách ra chói mắt huyễn quang. Ngay sau đó, một trận rất có uy nghi ngôn từ thông qua Triệu Cột Linh Ngọc truyền âm hiệu quả, vang vọng toàn trường. Chư vị những người dự thi, hôm nay buổi trưa ba khắc, cầm đất bảng bài danh tranh đoạt đem chính thức mở ra. Chú ý hạng mục như sau, Huyền Linh Xu nữ bên ngoài, mình mông mấy ngàn chỗ đại viện trên quảng trường Triệu Cột Linh Ngọc, đều là trong cùng một lúc bắt đầu phát thanh, đem cầm đất bảng tranh đoạt thi đấu quy củ cùng chương trình, một năm một mười cáo chi tất cả kẻ dự thi. Tốt, chư vị còn có một canh giờ thời gian làm chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Triệu Cột Linh Ngọc truyền tống hiệu quả đem tự động mở ra, đem trên diễn võ trường tất cả mọi người truyền vào giải đấu lớn hạng thứ nhất quần anh cướp cờ chiến, sân bãi. Triệu Cột Linh Ngọc truyền ân tiết cứng rắn đi xuống, bốn phía hơn ngàn tên Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão thì đã bắt đầu ma quyền sát trưởng lên. Hô rốt cục muốn mở so sao, ha ha ha, ta đều chờ không nổi đi đại triển quyền cước. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều tràn đầy nồng đậm tự tin cùng cao ngang chiến ý. Ước chừng 10 năm trước, thân là Thanh Vân Tông môn đồ bọn họ, vẫn chỉ là một đám linh giai trong tông môn tiểu nhân vật. Khi đó, linh giai tông môn bên trong muốn là ra một vị lập tức thành tông cường người. Không phải trắng trợn khoe khoang một phen không thể. Thật giống như lúc trước luyện thú tông, ra cái danh xưng là thần tuyển chi tử Phan Húc, tại hắn lập tức thành tông ngày đó, thậm chí còn đem hôn kỳ định vào lúc này, càng rộng mời trăm ngàn tông môn đến đây cùng chúc. Cái kia là bực nào vinh quang, có thể cho đến ngày nay, mấy năm trước đồng dạng là linh giai tông môn Thanh Vân Tông, cũng đã trưởng thành đến luyện thú tông chỉ có thể nhìn lên cấp độ. Đối luyện thú tông mà nói, nhiều một tên huyền tông cường giả lập tức thành tông rầm rộ. Tại Thanh Vân Tông mọi người nhìn lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Chờ lấy ngóng trong hàng trăm hàng ngàn năm, mới có một người lập tức thành tông, là cái lông a. Lại nhìn chúng ta Thanh Vân Tông, tại không đến trong vòng 10 năm, lập tức thành tông nhân đếm đã quá ngàn. Luyện thú tông, hắc, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chính là bởi vì loại này không thể với tới cảm thấy vinh dự, để Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử lực ngưng tụ cùng lòng tin, đều là chưa từng có tăng vọt. Đa tạ Xương Tông chủ đêm qua khoản đãi. Thần Thân theo không xa chỗ Xương Tình Nhi lên tiếng chào hỏi về sau, vung tay lên, đi, hồi 3 năm số 9 đại viện. Chờ một chút, Xương Tông chủ còn có việc, Thần Thân hôm qua còn hơi có chút mặt dày mày dạn mở miệng một tiếng Tình Nhi tiểu thư kêu. Bây giờ, hắn đối cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử xưng hô, cũng đã biến thành lạnh lùng Xương Tông chủ. Cái này biến cố, nhìn tất cả không rõ chân tướng quần chúng đều là sững sờ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhổ treo vô tình. Xương Tình Nhi trên mặt lóe qua một vệt vẻ xấu hổ, nói thực. Bổn tọa mời các ngươi đến, cũng cũng là muốn đợi Triệu Cột Linh Ngọc mở ra truyền tống chi lực thời điểm, cùng chư vị cùng nhau truyền vào sân thi đấu bên ngoài. Bởi vì, bị cùng một cái huyền cột linh ngọc truyền tống đi qua người, các loại tiến vào sân thi đấu lúc, cũng sẽ bị truyền tống đến cùng một mảnh khu vực, có thể lẫn nhau trông nom. Nghe đến nơi này, Thần Thân nhàn nhạt liếc liếc một chút Sương Tình Nhi, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, "A nguyên lai đây chính là ngươi không thể cho ai biết mục đích sao?" "Ân, ngược lại là không có ta tưởng tượng bên trong như vậy bẩn thỉu." Sương Tình Nhi cười khổ một tiếng, lặng yên truyền âm, "Ha ha, chẳng lẽ thần tông chủ thật sự cho rằng tiểu nữ từ tâm hoài quỷ thai, sẽ làm ra đối các hạ cùng Thanh Vân Tông bất lợi sự tình? Ta chỉ là muốn vì tông môn của mình nhiều thu được một tia phần thắng." Thần Thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tuy nhiên không cho đối phương hứa hẹn gì, nhưng cũng không có lại sách hồi 3 năm số 9 đại viện sự tình. Sương Tình Nhi thầm buông lỏng một hơi, thần tông chủ yên tâm, người ta đã kết thành đồng minh, các loại đi vào sân thi đấu bên trong, ta Sương Mưa Tông tuyệt sẽ không làm cái kia suốt công không suốt lực ti tiện hoạt động. Thần Thân chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, ta chỉ có một cái yêu cầu, bắt đầu thi đấu về sau, ngươi cùng ngươi người, nhất định phải phục tùng vô điều kiện ta mệnh lệnh, thống nhất chỉ huy. Việc này cần lập huyết thệ làm chứng. Sương tông chủ như có thể làm được, ta Thanh Vân tông không ngại thêm một cái minh hữu. Làm không được, chúng ta xin từ biệt a. Trưởng giáo chí tôn, tuyệt đối đừng đáp ứng hắn. Đúng đấy, dựa vào cái gì ta Sương Mưa tông nhất định muốn nghe hắn chỉ huy? Còn muốn lập xuống huyết thệ, mẹ, vạn nhất gia hỏa này lên ý đồ xấu, để cho chúng ta trước đi chịu chết làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ lại chúng ta cũng muốn phục tùng? Sương Tình Nhi một chút suy nghĩ về sau, mãnh liệt khoát tay chặn lại, đều im ngay. Thần tông chủ, người điều kiện ta đáp ứng, chỉ hy vọng người khác cô phụ bổn tọa đối người tín nhiệm. Nói xong, thiếu nữ này gọn gàng mà linh hoạt cắn nát ngón tay, tại chỗ lấy trưởng giáo chí tôn thân phận lập xuống huyết thệ. Trưởng giáo chí tôn, ngươi, không thể a. Ai, Sương Mưa tông một đám cao tầng thấy thế, không khỏi thở dài thở ngắn. Máu này thề nhất dựng, không phải tương đương với đem chính mình đại quyền sinh sát hết thảy chắp tay đưa người. Chương 1981, anh hùng chàng. Tu La Địa. Sương Tình Nhi lực bài chúng nghị, cuối cùng là dựa theo Thần Thân yêu cầu lập xuống huyết thệ. Sau đó, cái này áo giáp màu đỏ tóc nâu thiếu nữ thần hồn thầm động, cho rất nhiều môn đồ truyền âm, chớ hoảng sợ. Huyết thệ mặc dù lập, nhưng nếu như Thần Thân thật làm chút quá phận sự tình, các ngươi thì giết ta, lại tuyển cái khác một vị tông chủ đi ra chấp trưởng đại quyền. Dù sao cái này huyết thệ là bổn tọa lấy danh nghĩa cá nhân, thay Sương Mưa Tông tên mà đứng. Chỉ cần ta vừa chết, Sương Mưa Tông mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn từ không cần lại thụ này huyết thệ trói buộc. Ngôn từ ở giữa, thiếu nữ đôi mắt sáng đầy tràn quyết tuyệt chi sắc. A, cái này, khác do dự nữa, đây là mệnh lệnh, ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế. Sương Tình Nhi nhưng lại không biết, nàng lần này truyền âm nội dung, đã sớm bị Thần Thân nghe hết. Dù sao nàng không phải huyền chức sư, thần hồn chi lực cùng tu vi tương đương. Chỉ là lục tinh huyền tông, Thần Thân thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường độ lại cao hơn nàng một cái đại giai khác còn nhiều. Thiếu niên trong mắt xẹt qua một vòng vẻ hân thưởng, trong lòng thầm động, ha ha, coi như có mấy phần khí phách cùng đảm đương, không tệ. Thần tông chủ, huyết thệ đã lập, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Sương Tình Nhi lãnh đạm nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi kiên định không thay đổi phục tùng mệnh lệnh, khác không dám nói, nhưng ở đất này tay cầm bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong. Bổn tọa bảo vệ ngươi nhóm 72 vị trí đầu tên. Thần Thân chắc chắn nói. Sương Tình Nhi thần sắc như thường gật gật đầu, ngược lại là nàng bốn phía những trưởng lão kia, các đệ tử, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không, chỉ hy vọng thần tông chủ đến lúc đó khắc lóe đầu lưỡi. Chính là, đất này tay cầm bảng, quần anh cướp cờ chiến, khâu, nhưng không, đấu võ chi chiến, cũng không phải là một hai người tu vi cao cường, liền có thể chi phối thắng cục. Không tệ. Một khi chủ soái thống ngự chi mới hơi có sai lầm, vô cùng có khả năng đem toàn quân đều kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiện tại, chúng ta vận mệnh đều hệ tại như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi trong tay. Hắn thống qua binh, đánh trận sao? Sương Mưa Tông mọi người oán khí càng ngày càng nghiêm trọng, ngôn từ ở giữa, càng là không hề cố kỵ tại chỗ Thần Thân bản thân. Làm càn, các ngươi, Thanh Vân Tông một đám trưởng lão, các đệ tử nhưng không cách nào trơ mắt nhìn lấy Thần Thân chịu nhục, vừa mới chuẩn bị cùng phản kích. Lại khác Thần Thân ngăn lại đi, đầy đủ. Nhiều lời vô ích, thời gian từ sẽ chứng minh hết thảy. Sương Mưa Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Sương còn lại cụ lạnh lùng hư một cái, tốt, vậy lão tử thì rửa mắt mà đợi. Một canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối những cái kia ma quyền sát trưởng, chỉ chờ tại giải đấu lớn bên trong mở ra thân thủ Thanh Vân Tông lập tức thành tông người mà nói, lại là một trận tương đương dài dằng dặc chờ đợi. Ông, diễn võ trường chính bên trong triệu cột linh ngọc đột nhiên nở rộ tia sáng. Một vòng ánh sáng gấp sát mặt đất tán đẩy ra đến, đem to như vậy diễn võ trường tất cả đều khung ngậm tại bên trong. Ngay sau đó, ngọc trụ truyền âm rót vào mỗi một người trong tai, truyền tống trận có thể đem tại trăm hơi thở sau mở ra, xin tất cả kẻ dự thi lập tức tiến vào vòng sáng giới tuyến phạm vi bên trong, qua thời gian không đến người, tính toán tự động bỏ quyền, thủ tiêu tư cách tranh tài. Trăm hơi thở sau đó, bạch, trăm ngàn cái đại viện diễn võ trường, đồng thời tóe nhô lên từng đạo thẳng quan thương khung màu xanh lam quang trụ. Truyền tống màn sáng chợt chuồn tức thì về sau, trước mắt mọi người cảnh trí đã đại biến. Nguyên bản tứ phương bốn chính tường viên, trống trải diễn võ trường, hàng trăm hàng ngàn chỗ nhà ở, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh xanh tươi tốt, chim hót hoa nở chi địa. Trong không khí linh uẩn, không ngờ nồng đậm đến mắt trần có thể thấy cấp độ, tựa như một trận sương mù. Vậy đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc tám loại huyền năng thuộc tính khí vụ, giao thoa lấy, quấn chồng lên, theo mỗi một vị tu giả thổ nạp mà không ngừng biến đổi hình dáng. Ta thiên A, đây cũng là trong truyền thuyết huyền linh su nữ chi hạch tâm A. Ngô, thật không hổ là toàn bộ đại lục linh mạch nơi phát nguyên. Thì liền trong không khí đều thai nghén có như thế nồng đậm linh uẩn, cái này, nơi này quả thực cũng là tu luyện thiên đường A. Hút hô, ta đều đợi không muốn đi. Những đệ nhất đó lần tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tông môn, theo trưởng giáo chí tôn đến trưởng lão đệ tử, cơ hồ không có một cái nào không tại tán thưởng. So sánh cùng nhau, những thiên su đó cầm đất tranh bá thi đấu lão tuyển thủ nhóm chú ý lực, lại đều không tự chủ được tập trung tại ngay phía trước cái kia phiến mặt quỷ âm dương môn phía trên. Cùng nói đây là cửa, ngược lại không phải là như nói nó là một cái từ hai phiến che trời cự sơn khép lại mà thành bình chướng. Phần nửa bên trái vách núi, hiện lên thanh hoàng sắc, bên phải vách núi, thì là máu đồng dạng đỏ sậm. Trên vách núi đá, điêu khắc vô cùng kỳ quặc đồ án, xa xa xem qua, cái này hai mặt cự sơn khép lại mà thành đại môn, đúng như một chương dữ tợn mặt quỷ, một nửa thanh hoàng, bình thường đỏ thẫm. Nó cái kia mặt quỷ âm dương môn xưng hô, cũng chính vì vậy mà. Không ít thiên su cầm đất tranh bá thi đấu khách quen gặp lại cửa này thời điểm, cũng không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng. Cánh cửa này bên ngoài là thiên đường, trong môn, nhưng chính là một phen khác cảnh tượng. Không tệ, mỗi một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu tử, tiến vào cánh cửa này về sau, thì lại cũng không có đi ra. Tuy nói quần anh cướp cờ chiến bắt đầu trước, liên hợp phe tổ chức sẽ cho mỗi một vị kẻ dự thi phát xuống một cái bóp nát sau, có thể trong nháy mắt thoát ly anh hùng tràng hồn ngọc. Chỉ khi nào chiến sự khai hỏa, có thể tại trong loạn chiến ý thức được tuyệt mệnh nguy cơ, cũng dành thời gian bóp nát hồn ngọc chạy trốn người, sợ là liền ba phần cũng chưa tới a. Ha ha, bọn này anh cướp cờ chiến chỗ, mỹ danh nói anh hùng tràng, nhưng trên thực tế lại là hàng thật giá thật tu la tràng a. Yên lặng, đột ngột, hai chữ mắt vang vọng phương viên trăm dặm chi địa. Một tiếng này rít gào, uyển như thần minh hát tụng, lọt vào tai chấn tâm, đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đến quỷ kia mặt âm dương môn trước. Chỗ đó, một tên bị huyền khí linh uẩn bao khỏa quanh thân, thấy không rõ hình dạng tu giả chính đứng lơ lửng giữa không trung. Người này chưa từng tế phóng huyền năng vũ dực, có thể lăng không mà đi. Điều này nói rõ, hắn là huyền tôn, hàng thật giá thật huyền tôn đại năng a. Ta thiên, huyền tôn, trong truyền thuyết huyền tôn ai? Ai nói đại tai biến về sau, huyền linh đại lục lại không huyền tôn? Nhanh dùng lưu ảnh thủy tinh quay xuống, hắn nãi nãi, lão tử sau này trở về nhưng có khoe khoang. Đối với những thứ này lần đầu tiên tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu người vô cùng kích động phản ứng, những cái kia lão nhân nhóm sớm đã thấy có trách hay không? Không chung, cái kia mọi người thấy không rõ hình dạng tu giả xoang mũi chấn động, tay chân không động, chỉ là tùy ý bước phát ra đạo đạo huyền năng uy áp. Xì thử, phù phù, những cái kia nhao nhao lấy ra lưu ảnh thủy tinh, chuẩn bị ghi hình các tu giả, chỉ một thoáng liền bị cỗ khí thế này áp quỳ sát tại đất. Chương 1982, quần anh cướp cờ chiến. Bành, chúng tu người trong tay lưu ảnh thủy tinh, nhất thời bị tạc cái tứ phân ngũ liệt. Bọn họ nguyên một đám mồ hôi lạnh tập thân thể, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ tôn giả thủ hạ lưu tình. Chúng ta cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cũng không mạo phạm chi ý. Cái kia lăng không hư độ người cái này mới thu hồi uy áp, lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, tước đoạt tư cách dự thi, oanh ra huyền linh su nữ. Vâng, chúng ta không dám tiếp tục phạm, những đầu đó một lần đến chỗ này những người dự thi, đều bị hoảng sợ câm như hến. Phải biết, một khi có tông môn bị tước đoạt tư cách dự thi, vậy bọn hắn tổn thất, không chỉ có riêng là một chút linh thạch phí báo danh, còn có kẻ dự thi giữa lẫn nhau đặc hữu, 10 năm không thể lẫn nhau phạm ô dù. Một khi mất đi tấm bùa hộ mệnh này, lại bị đuổi ra huyền linh su nữ về sau, những thứ này địa giai tông môn vài phút liền sẽ bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đều nghe kỹ, cầm đất bảng quần anh tranh bá thi đấu quy củ, bản tôn chỉ nói một lần. Giữa không trung, cái kia hùng hồn mà tang thương thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng trời trong, mỗi cái dự thi tông môn nhân đếm hạn mức cao nhất, làm một thiên. Cái này hạn mức cao nhất, không chỉ có chỉ kẻ dự thi bản thân, còn bao gồm các ngươi chiến sủng, tỏa kỵ. Vân vân, mỗi cái dự thi cá thể tu vi, nhất định phải tại thất tinh huyền tông phía dưới, mỗi cái dự thi cá thể tuổi tác, nhất định phải chưa đạt 18 cái vòng cấp. Như bị tra ra có kẻ phạm quy, vô luận là ai, lập tức tước đoạt tư cách dự thi, đuổi ra huyền linh su nữ. Ngoan cố chống lại không tuân theo người, lập trảm vô xá. Cái kia chém không tha ba chữ thốt ra thời khắc, tại chỗ không ít can đảm không tốt người, trực tiếp bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, toàn thân lắc một cái, suýt nữa đứng không vững thân hình. Thì liền thần thân cũng không khỏi híp híp mắt, đáy lòng thầm khen, cái này một mắt lệch ra mũi lão đầu. Thật hùng hồn huyền năng uy áp, thật cuồng bá thần hồn sát nghiệp. Huyền tôn chi thế, coi là thật không thể khinh thường a. Hắn địa giai tông môn những người dự thi, còn thật không có ai có thể thấy rõ cái kia ngôn ngữ người che giấu tại nồng đậm huyền cương sau lưng chân dung. Nhưng là đối với thần hồn cường độ sớm đã đạt đến thất tinh huyền tôn cảnh thần thân mà nói, cái kia người nói chuyện huyền cương thì thùng rỗng kêu to. Bên tai, cái kia một mắt lệch ra mũi lão giả lời nói lại đến, cái gọi là quần anh cướp cờ chiến, hạch tâm ý chính, liền tại cái kia cướp cờ, hai chữ. Cánh tay hắn hất lên, rộng thùng thình tay áo tùy theo múa, chỉ hướng phía sau cái kia chuồn mặt quỷ âm dương môn, nói tiến vào cánh cửa này, bên trong chính là ngang dọc 100.000 dặm anh hùng tràng. Anh hùng giữa sân, trung để đặt có 72 cán anh hùng cờ. Giải đấu lớn mở ra về sau, lão phu không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, muốn làm, cũng là tìm gặp một cái nào đó, hoặc là nào đó mấy cái anh hùng cờ, lại lấy thần hồn phối, huyền khí chi lực chiếm cứ nó khí linh. Giải đấu lớn thời hạn vì 10 ngày. Sau 10 ngày, tất cả dự thi cùng đều sẽ bị tự động truyền về nơi đây. Đến lúc đó, liên hợp phe tổ chức hội căn cứ thế lực khắp nơi chiếm được anh hùng cờ số lượng nhiều quả, thời gian dài ngắn, tiến hành bài danh. Anh hùng trong tràng, khắp nơi đều có giám sát trận pháp, tất cả chưa tiến vào sân thi đấu người, đều có quyền tiến về trận bình phong chỗ quan chiến, bảo đảm tuyệt đối công bình công chính. Nói đến đây, lão đầu chậm rãi buông cánh tay xuống, xòe năm ngón tay. Ông, sau một khắc, liền gặp một cái trứng chim cút đồng dạng xem nhẹ thanh ngọc thạch khối phủ ở lòng bàn tay, vật này, tên là truyền tống hồn ngọc. Mỗi cái tông môn tuyển định kẻ dự thi, khi tiến vào sân thi đấu trước, đều có thể đi tập hợp vật đài nhận lấy truyền tống hồn ngọc. Thời khắc nguy cấp, chỉ cần bóp nát cái này đồ chơi nhỏ, liền có thể để các ngươi truyền cách anh hùng tràng. Chỉ bất quá, truyền tống hồn ngọc khởi động đến vận hành, cần hao phí vừa tới thời gian 3 cái hô hấp. Nói cách khác, vận khí tốt lời nói một hơi, vận khí kém lời nói 3 hơi. Truyền tống trong lúc đó ngươi nếu như bị người công kích đánh gãy truyền tống hiệu quả, cái kia hồn ngọc cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Giảng đến nơi này, lão đầu đột nhiên bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, cho nên nói, trong các ngươi nếu là có người đánh không lại muốn chạy trốn, tốt nhất sớm làm. Muộn, lại là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không. Nghe đến nơi này, rất nhiều lần thứ nhất tham gia cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến người, đều đã mặt không còn chút máu. Ta dựa vào, thật vất vả có cái vật bảo mệnh, thế mà còn có thi triển thời gian. Đúng vậy a, như là vận khí tốt đụng tới một hơi truyền tống coi như bỏ qua. Nếu muốn trọn vẹn chờ thêm 3 hơi, 8-9 phần 10 là trốn không thoát, mà lại, cái kia anh hùng chàng đúng là ngang dọc 100.000 dặm, 100.000 dặm chi địa tìm 72 cán cờ. Đây quả thực là mò kim đáy biển mà. Lão đầu kia tựa hồ đã sớm biết sẽ có người mang trong lòng lo nghĩ, cất cao giọng nói, hiện tại người nào có nghi vấn. Cứ việc nói, các loại tiến anh hùng chàng về sau, các ngươi liền chờ tại cùng ngoại giới ngăn cách, lại muốn hỏi cái gì cũng sẽ không có người lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền ngươi một lời ta một câu đặt câu hỏi. Xin hỏi tiền bối, giải đấu lớn chỉ có 72 cán anh hùng cờ, cũng chưa từng cung cấp cụ thể phương vị, ngắn ngủi thời gian 10 ngày sợ là không có mấy cái tông môn có thể vận khí bạo dạp, đem tìm tới a. Mà lại như thực sự có người tìm tới anh hùng cờ, lại đem chi thu nhập không gian huyền giới về sau, tùy tiện tìm một chỗ che giấu hành tung, người khác muốn đoạt lại đều không đến đoạt. Đúng vậy a, cái này há không thành một trận so vận khí biến cố. Lão đầu chậm rãi ép một chút tay, nói yên tâm, anh hùng cờ đều để đặt tại cực dễ thấy chỗ. Chỉ cần đi vào bốn phía mấy trăm dặm chi địa, sau đó cho các ngươi mỗi một vị đầu lĩnh phân phát cảm ứng dụng cụ gác lên, liền sẽ nhắc nhở phát hành thể phương vị chỗ. Về phần che giấu nói chuyện, thì càng không khả năng. Mỗi một cán anh hùng cờ cột cờ đều là từ không gian đặc thù chết mộc rèn đúc mà thành, bất luận không gian huyền giới vẫn là không gian huyền trạc, đều không thể đem thu nhập bên trong. Tiền bối, ngài mới vừa nói qua, sau 10 ngày hội căn cứ chiếm cứ cờ xí bao nhiêu cùng thời gian dài ngắn, tiến hành bài danh. Cái kia đến tột cùng cái nào là ưu tiên điều kiện? Thời gian, lão giả an ủi dâu dài, nói tỉ như giáp phe thế lực chiếm cứ một cây anh hùng cờ, 50 canh giờ, bên bê chiếm cứ hai cây anh hùng cờ, tổng cộng 8 canh giờ. Như vậy cuối cùng bình phán thời điểm, bên A bài danh hội càng cao. Giải đấu lớn phe tổ chức chỗ lấy hội gia tăng một cái cướp cờ số lượng điều kiện, là vì trình độ lớn nhất phía trên tránh cho điểm số giống nhau, thứ tự không cách nào phân cao thấp khả năng. Hắn như thế một giải thích, tất cả mọi người lập tức hiểu được. Tỷ như giáp cùng ớt đồng thời tìm tới một mặt anh hùng cờ, lại là cùng một thời gian đem chiếm hữu, tranh tài xong thành sau bởi vì chiếm cứ thời gian một dạng, bài danh tự nhiên là khó phân tuần tự. Nhưng bây giờ, mỗi cái dự thi thế lực có thể tranh cướp cờ xí xa không chỉ một cái, thời gian hoàn toàn giống nhau khả năng tự nhiên cũng liền tiểu chi lại nhỏ. Tiền bối, chiếm cứ anh hùng cờ thời gian, nếu là dùng tu giả huyền năng hợp với hồn lực mà đi. Cái kia tỷ như ngay từ đầu là từ giáp nắm cờ, về sau giáp bất hạnh chiến tử, hắn hồn lực cũng cùng nhau tan biến. Cái này lại muốn thế nào tính toán? Chương 1983, anh hùng. Hỏi rất hay, treo giữa không trung tôn giả mãnh liệt gật đầu một cái, nói các tông nắm cờ người một khi thân vẫn, hồn năng tiêu trừ, vậy liền mang ý nghĩa nên thế lực chiếm cờ thời gian, cũng đem toàn bộ về không. Nguyên nhân chính là như thế, nắm kỳ nhân bản thân, bình tĩnh sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Đến tột cùng nên do người nào đến chấp trường anh hùng cờ, chư vị nhưng là muốn thật tốt suy nghĩ một phen mới đúng vậy a. Giờ phút này lão đầu tuy là đang cười, có thể mọi người nhưng từ cái kia cười nói sau lưng, nghe ra trận trận cực tàn khốc ý vị. Người sợ cờ xí bị người dễ như trở bàn tay chiếm lấy. Vậy thì mời phái ra tối cường giả đến khiêng cờ đi. Có thể tham gia địa giai quần anh cướp cờ chiến bên trong tối cường giả, không có chỗ nào mà không phải là cái các tông môn siêu cấp thiên tài, hắn khiêng cờ, chắc chắn biến thành chúng mũi tên chi. Tại đàn sói mãnh hổ vây quanh hạ, lại nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng xong quyền nan địch tứ thủ a. Cô, thường nghe người ta nói thiên su cầm đất tranh bá thi đấu gì tàn khốc, ta trước kia cũng đều là làm gió thoảng bên tai. Thẳng đến thân ở cảnh, mới có thể cảm xúc đến cái kia cái gọi là tàn khốc, không giờ khác nào không tại sinh sôi. Có người hãi hùng khiếp vía, tự nhiên cũng có người lòng tin 10 phần, hắc hắc hắc, một đám chỉ vận dụng cậy mạnh, không biết dùng đầu óc ngu xuẩn. Giải đấu lớn cũng không có quy định khiêng cờ người, nhất định phải cùng động dùng thần hồn huyền lực, chiếm cứ cờ xí khí linh người là cùng một cái a. Các loại tiến vào sân thi đấu về sau, bổn tọa liền dùng bốc thăm phương thức, để một cái tu vi không có trở ngại trưởng lão khiêng cờ. Lại đem chiếm cờ người đổi thành người khác, như thế liền có thể tại trình độ lớn nhất phía trên tránh cho bị người tận diệt kết cục bi thảm. Đến đón lấy một đoạn thời gian, lão đầu rất là kiên nhẫn trả lời hơn mấy trăm cái vô cùng kỳ quặc vấn đề, thẳng đến sau cùng rốt cuộc tìm không ra một cái mang trong lòng lo nghĩ người, hắn mới đại giơ tay lên tốt, hiện tại thì xin tất cả thi đấu tay, tự hành nhận lấy truyền tống hồn ngọc đi. Nhớ kỹ, nhân thủ một cái, nếu người nào dám lấy thêm, liền theo làm trái quy tắc luận xử. Không bao lâu, mỗi người đều dẫn tới thuộc về mình truyền tống hồn ngọc, sắc mặt cũng đều trở nên đẹp mắt chút. Cắt bất luận nó có được hay không làm, chỉ ít cũng coi là có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Duy chỉ có thần thân vuốt vuốt cái viên kia trứng chim cút lớn nhỏ thanh ngọc thạch khối thời khắc, tâm tư khác lạ, khá lắm, nói cái gì bảo mệnh chi vật, nhưng trên thực tế. Cái này nhỏ nhắn đồ vật bên trong, lại bao hàm có tra huyền, nhiệm hồn, thấm máu ba trận. Nói một cách khác nói, tu giả một khi đeo lên cái này đồ chơi nhỏ, tại tế phóng huyền năng cùng người lúc giao thủ, tự thân huyền lực sâu cạn, thần hồn mạnh yếu, thậm chí thể nội hàm ẩn huyết mạch chi lực, đều muốn triển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, đem ba trận hợp nhất, đưa lên đến như thế một cái nhỏ nhắn chi vật bên trong, liên hợp phe tổ chức vì tuyệt đối trưởng khống quyền, thật đúng là nhọc lòng a. Tuy nói ba trận hợp nhất sau phẩm cấp cũng không tính quá cao, cho dù là lục tinh huyền tông cảnh tu giả, tại tỉ mỉ kiểm tra thực hư sau cũng có thể phát giác dị dạng. Nhưng thứ này dù sao cũng là dùng để bảo mệnh, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm dùng thần hồn quét tra nó. Bởi vậy, toàn trường rất nhiều kẻ dự thi bên trong, lại chỉ có thần thân một người phát hiện cái này không đáng chú ý đồ chơi nhỏ bên trong, ẩn tàng công năng. Trên thực tế, từ khi thần thân tại 3 năm số 9 trong đại điện phát hiện bí ẩn giám sát trận pháp về sau, liền đối với liên hợp phe tổ chức độ tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Vì để phòng bị âm, hắn có thể nói là khắp nơi lưu tâm, lúc nào cũng cảnh giác. Hiện tại, còn thật để hắn tránh thoát một kiếp. Thi nghĩ một hồi, thần thân nếu thật đem thứ này đeo ở trên người, tiến vào anh hùng giữa sân cùng người chiến đấu, chắc chắn bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa tuyệt thế cao thủ phát giác được hắn rất nhiều tân giày. Ngô, đến nghĩ cách, danh chính ngôn thuận không mang cái đồ chơi này. Thần thân nhãn châu xoay động, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắn cái này bất chợt tới cười như điên, thậm chí còn dùng tới huyền âm rót tiếng nói chi khí, chỉ một thoáng truyền vang khắp nơi, đem tất cả mọi người chú ý bên trong đều hấp dẫn mà đến. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia chậm rãi giơ cánh tay lên, đầu ngón tay nắm bắt, đương nhiên đó là cái viên kia truyền tống hồn ngọc. Bọn này anh cướp cờ chiến, rõ ràng là tại anh hùng chi địa, đoạt cái kia anh hùng lá cờ. Gì là anh hùng, thần thân chữ chữ leng keng, rung động đến tâm can, anh hùng, làm sách tam xích thanh phong, tụ 10 phần ngạo cốt, ngưng thiên địa hùng uy, đáng lục hợp bát hoang, lập xuống bất thế chi công. Đã là anh hùng, làm sao đến mức làm đại sự mà tiếc thân thể. Cái này nho nhỏ viên đạn chi vật đổi lấy sống tạm chi đồ, không cần cũng được. Nói xong, hắn nắm bắt hồn ngón tay ngọc bụng nhi mãnh liệt vừa dùng lực. Răng rác, cái kia bị cơ hồ tất cả kẻ dự thi coi như bảo mệnh phù đồ tốt, cứ như vậy bị hắn bóp thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tĩnh, thì liền giữa không trung huyền tôn cảnh lão giả, đều bị thiếu niên này nói chỗ ngữ, sở tác sở vi trinh lăng ở. Cách đó không xa Sương Tình Nhi, dường như lần đầu nhận biết thần thân, môi son khẽ nhếch, trong mắt sáng chớp động lên, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được quang hoa. Gia hỏa này, còn thật là thằng điên, bất quá ta ưa thích, ha ha ha ha ha, tốt một cái anh hùng nói. Không tệ, giữ lấy cái đồ chơi này cũng là vô dụng, cái gì một hơi ba hơi. Vận khí không tốt còn không phải trốn không thoát, hắn nãi nãi, lão tử cũng không cần thứ hư này. Đối với nó, mặc dù nhìn như tự tuyệt đường lui, nhưng làm sao không là sống mái một trận chiến đâu. Có lẽ, ném truyền tống hồn ngọc, chúng ta sống sót hy vọng ngược lại cao hơn chút. Có người khâm phục thần thân dũng khí, tự nhiên cũng có nhiều người hơn cười nhạo hắn ngu xuẩn. Cắt tự cho là đúng ra hỏa, một trận biến cố mà thôi, chẳng lẽ lại còn thật muốn đem thân gia tính mệnh cũng trộn vào. Đúng đấy, chúng ta tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, là vì kiếm được một đầu huyền mạch, lớn mạnh đại tông môn, cũng không phải vì một bầu nhiệt huyết uổng đưa tánh mạng. Hừ, theo ta thấy con hàng này căn bản chính là cái người điên, nhanh cách xa hắn một chút, bệnh điên nhưng là sẽ truyền nhiễm. Răng rắc, răng rắc răng rắc, bành, bành, bành, bành, bành. Đang lúc này, tất cả Thanh Vân Tông kẻ dự thi, toàn đều không hẹn mà cùng bóp nát truyền tống hồn ngọc. Thiên sát cùng Dương Trạch chỗ thống ngự Thật Phong Lôi Tông cùng Kim Cương Tông, cũng tại lúc này nhao nhao làm theo. Bọn họ mặc dù đều một lời không phát, nhưng mỗi người trong đôi mắt, đều bốc cháy lên một cỗ không thể ngăn cản hào hùng. Trong lòng mỗi người, cũng đều bị khắc lên thần thân anh hùng chi luận. Cái gì truyền tống hồn ngọc, để nó gặp quỷ đi thôi. Chúng ta theo thần tông chủ, liền muốn làm cái kia đỉnh thiên lập địa anh hùng. Chỉ một thoáng, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, cùng Thật Phong Lôi Tông thi đấu người, đều là bộc phát ra một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế. Rạng rỡ phong mang, tranh tranh ngạo cốt, để hắn tông môn thi đấu thủ môn không tự giác ở giữa, liền đã ở trong lòng thấp một đầu. Thì liền Sương Mưa Tông cái này vừa mới trở thành minh hiếu, mà lại cùng Thanh Vân Tông tâm niệm không đủ một phương. Giờ phút này đều có không ít người bị thần thân khí độ chỗ nhuộm, sâu trong đáy lòng tiềm ẩn địch ý đều bị hòa tan rất nhiều. Chương 1984, điểm tướng. Sương Tình Nhi che đậy tại ống tay áo bên trong cặp kia tay ngọc, là gấp tùng, tùng lại gấp, tựa hồ cũng bị thần thân một phen ngôn từ kéo theo tâm tình. Giây lát, trong bụng nàng thở dài, ai nếu như không có thần dược tông sứ mệnh tại thân, bổn tòa cũng là muốn như cái kia giống như, được ăn cả ngã về không chiến một trận. Không biết sao, thân bất do kỷ. Giữa không trung, tên kia huyền tôn cảnh trưởng giả lão mắt nhíu lại, trong lòng thầm động, liệt kê từng cái cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến, đều chưa từng có một người giống hắn như vậy điên cuồng. Thôi, tiểu tử này cuối cùng cũng chỉ là cái địa giai trong tông môn nhân vật, coi như không có truyền tống hồn ngọc kiểm chắc hắn huyền khí cường độ, huyết mạch thiên phú cùng thần hồn, tài liệu cũng đến không quá mức quan hệ. Tiếp qua đến một lát, các loại tất cả những người dự thi xếp hàng sẵn sàng về sau, lão giả đại giơ tay lên, mặt quỷ âm dương môn, mở. CKIT, T, T, kẹt kẹt nha, cái kia hai phiến giống như cự phong đại môn phân hướng về hai bên phải trái, phát ra một trận rợn người tiếng ma sát về sau, trước mắt mọi người liền thêm ra cái nhạt màn ánh sáng màu xanh. Màn sáng bên kia, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy nước biếc thanh sơn, một nơi tuyệt vời diệu địa. Bổn tọa chỉ đến danh hào đại viện, trong nội viện tất cả thế lực đều là dẫn đội đi vào màn sáng. Đợi điều tra nghiệm nhân số cùng tu vi không sai về sau, liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến anh hùng chàng nào đó một chỗ. Nhớ ký bổn tọa trước đó nói chuyện qua, phàm là làm trái quy tắc gian lận người, cá nhân thậm chí sau lưng chỉnh cái tông môn, đều muốn bị phế truất tư cách dự thi. Cái kia Huyền Tôn lão giả lời nói nên vừa dứt, Sương Tình Nhi liền nhỏ giọng đối Thần Thân nói, Thần Tông Chủ, người bây giờ là thuộc về 333 số sân nhỏ. Thần Thân hơi hơi gật gật đầu, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ làm đến. Sau đó quay đầu lại hỏi, Dương Trạch, Thiên Sát, các ngài là dự định làm một mình, vẫn là cùng ta đồng hành. Cái kia còn phải hỏi, chúng ta đương nhiên là theo thần huynh lăn lộn. Dương Trạch dửng dưng cười một tiếng, Thiên Sát thì là ăn nói có ý tứ gật gật đầu. Thần Thân mỉm cười, tốt, vậy chúng ta bây giờ thì phối phân một chút kẻ dự thi danh sách. Mỗi cái tông môn dự thi tổng số người không được vượt qua ngàn người, mà lại kẻ dự thi tu vi không thể đạt tới đến thất tinh huyền tông, tuổi tác không thể vượt qua 18 cái vòng cấp. Trở lên những thứ này, đều là nhất định phải tuân theo quy định. Bởi vậy, Thanh Vân Tông trong môn, như là Linh Nhi, Tước Đế, Đàm Nhã ba người tuổi tác mặc dù xa chưa đạt tới 18 cái vòng cấp, nhưng tự thân tu vi sớm đã đạt đến huyền tông lão tổ cảnh, đồng đều không được dự thi. Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, cùng Đoạn Phi Hồng ba tên thái thượng trưởng lão, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan về sau, tu vi đều kẹt tại lục tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh, chỉ tiếc tuổi tác vượt chỉ tiêu. Ngân Tuyết Thiên Lang bản thể tuy là huyền thú, nhưng số tuổi nó từ lâu vượt qua 18 cái vòng cấp, lại thêm rời đi Thải Thiên Vân Địa về sau, tu vi cũng trưởng thành đến thất tinh huyền tông chi cảnh, đồng dạng vô duyên biến cố. 12 tước hoàng tu vi bây giờ cũng đều tại huyền tông ngũ tinh, lục tinh chi cảnh, nhưng chúng nó tuổi tác cũng vượt qua 18 vòng cấp, không cách nào đăng tràng. Bỏ qua một bên những người này không đề cập tới, còn lại tất cả trưởng lão, các đệ tử, cơ hồ đều là tại cái này tầm 10 trong năm tu vi tăng vọt, thành tựu huyền tông chi vị. Riêng lấy nhân số luận, cũng đã sớm vượt qua mấy ngàn người, bởi vậy, Thần Thân căn bản không lo không người có thể dùng. Nguyên là Thiên Kỳ bảo các trọng thần, về sau lưu tại Thanh Vân Tông đi theo Thần Thân Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm, bây giờ đều đã là tứ tinh huyền tông cảnh cao thủ. Thuận Lão, mặc dù không có Linh Nhi huyết cáp nhảy linh hoạt đặc thù thể chất, nhưng bằng mượn binh thần huyết mạch cường hãn, từ Thải Thiên Vân Địa sau khi xuất quan, tu vi liền đạt tới ngũ tinh huyền tông chi cảnh. Nhìn từ bề ngoài, lão nô Phúc Thuận vẫn như cũ là một bộ tiểu lão đầu nhi hình dạng. Nhưng trên thực tế, tuổi của hắn đối với huyền tông cảnh kéo dài vạn năm tổng thọ mệnh mà nói lại là rất nhỏ, xa chưa đạt tới 18 cái vòng cấp, có thể dự thi. Bệnh Rosacea lão đầu Chu Kính Ân, bây giờ cũng có ngũ tinh huyền tông cảnh tu vi. Từ khi mấy năm trước, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên trước sau chân trải qua lôi kiếp, lập tức thành tông về sau, tuổi của hắn vòng cấp cũng nhỏ hơn 18. So sánh cùng nhau, Liễu Như Yên ỷ vào càng cao thêm một bậc huyền tu thiên phú, bây giờ tu vi càng là đạt tới ngũ tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ, khoảng cách lục tinh cũng cách chỉ một bước. Từng có lúc, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong, trên một số vương đạo, Vương Dương hai huynh đệ xuất sắc nhất, tuổi còn trẻ liền đã song song tấn cấp đến tứ tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh. Hai bọn họ hôm nay đã sớm không giống năm đó như vậy xúc động thiếu niên, mà chính là Thanh Vân Tông môn hạ, đủ để một mình đảm đương một phía cường giả. Pháp Trúc, Pháp Trinh hai người, tại cố Thanh Vân Tông thời đại, cũng chẳng qua là hai tên chấp pháp đường chấp sự trưởng lão mà thôi. Nhưng bây giờ, tứ tinh huyền tông cảnh bọn họ, lại phân biệt xưng là chấp pháp đường, hình đường đường chủ chi tôn, quyền cao chức trọng. So sánh cùng nhau, năm đó vẫn còn so sánh hai người này mạnh hơn một nấc Pháp Trúc, nhưng bởi vì mấy năm trước chọn sai đường, thương tiếc mà chết. Trừ cái đó ra, năm đó cùng Di Mộng tộc Triệu Dĩnh Hâm đi rất gần Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê, cùng Mục Gia tỷ muội đều đã trưởng thành đến tam tinh huyền tông tầng thứ. Văn Châu Tường, Tào Duệ, Âu Dương Vân Xuyên cùng Âu Dương Sơn Hà hai huynh đệ, hiện tại cũng đều là Thanh Vân Tông bên trong nổi tiếng thanh niên tài tuấn, nhị tinh huyền tông thực lực để bọn hắn đi tới chỗ nào đều có thụ chú mục. Mặt khác, đêm qua lập tức thành tông trong ngàn người, cũng có hơn 200 người một phá quan liền thành nhị tinh huyền tông. Cái này bên trong còn có 36 tên trưởng lão, cũng chính là chống đỡ chỉnh một chút 20 đạo lôi kiếp chi uy độ kiếp người, lôi kiếp sau đó, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ức chế đã lâu tu vi, trực tiếp tiêu thăng đến nhị tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Cùng loại với loại này áp chế tu vi, lại tại lúc độ kiếp, một hơi vượt ngôi sao tăng lên sự tình, nhìn lấy là bớt lúc lại dùng ít sức, vô cùng thoải mái. Nhưng trên thực tế, trình độ hung hiểm thường thường cũng so làm từng bước tăng lên cao hơn rất nhiều. Tại tu giới, chỉ sợ còn thật tìm không ra mấy cái tông môn độ kiếp người dám cố ý chơi như vậy. Nếu như Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử chưa từng ăn qua thiên giai thượng phẩm huyền thực cùng cự ma cuồng huyết đan, độ kiếp trước lại chưa từng phục dụng lôi hồn thối thể đan, sử dụng tị lôi phù lời nói, 1000 người tại lập tức thành tông lúc vượt ngôi sao tăng lên, cuối cùng có thể có 1-2 cái sống sót, đã có thể xưng kỳ tích. Trên thực tế, cũng chỉ có tại tam tông thất môn nhất tuyển địa, hay là hắn thiên su bảng trên bảng có tên đỉnh phong thiên cấp trong tông môn, mới có người dám vượt ngôi sao tăng lên. Bởi vì thần thân đem ra được tư nguyên, những tông môn này coi như không bỏ ra nổi giống như đúc, cũng hầu như có thể tìm ra chút công hiệu giống tài liệu để thay thế, tăng lên rất nhiều độ kiếp xác suất thành công. Không bao lâu, thần thân điểm tướng hoàn tất, tại mọi người truyền âm, các người mới cũng nghe thấy, mỗi cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể có 1.000 người dự thi. Cho nên, bổn tọa mới vừa rồi không có chỉ đến danh nhân, cũng không nên nản chí. Phải biết, cầm đất bảng thi đấu, không chỉ có riêng chỉ có quần anh cướp cờ chiến cái này một hạng. Các người cực kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến đón lấy biến cố, luôn có muốn các người xuất lực địa phương. Chương 1985, người so với người làm người ta tức chết. Vâng, những rơi đó tuyển trưởng lão, các đệ tử cùng kêu lên đồng ý. Muốn nói thất lạc, khó tránh khỏi hội có một chút. Nhưng những người này tuyệt không quái thần thân cái này trưởng giáo chí tôn không làm công. Bởi vì, hắn chọn người, là dựa theo mỗi một vị trưởng lão, các đệ tử tu vi cao thấp, cùng công pháp, huyền kỹ cảnh giới tầng thứ mạnh yếu làm căn cứ, tổng hợp tuyển bạt. Những người này biết, dẫn đến chính mình không đậu nguyên nhân cũng chỉ có một chữ, yếu. Đáng giận, ta nhất định muốn càng thêm chăm chỉ khổ tu, thay đổi mạnh. Không tệ, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực. Lần sau lại có chiến sự, bổn tọa tuyệt sẽ không lại làm cái kia ăn không ngồi chờ người. Thanh Vân Tông xác định kẻ dự thi danh ngạch toàn bộ quá trình, bị hắn địa giai tông môn thu hết vào mắt về sau, đều cảm thấy trong đầu có một hơi kìm nén, nuốt nuốt không trôi, nôn nhả không ra. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Chúng ta liều sống liều chết tiếp cận, một cái tông môn muốn xuất ra 1.000 tên thượng phẩm huyền hoàng trở lên kẻ dự thi, sợ cũng không lớn dễ dàng. Nhưng hắn Thanh Vân Tông ngược lại tốt, tuyển ra đến. Đúng là thuần một sắc huyền tông cường giả, lão tử không thể nhất nhẫn là, hắn xác định ra 1.000 cái danh ngạch về sau, trong môn lại còn có mênh mông mấy trăm vị đạt tới huyền tông nhất tinh cảnh cao thủ, lấy tự thân thực lực không mạnh làm lý do, vào không được chàng. Cái CMM chứ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ga. Mọi người nhìn về phía Thanh Vân Tông ánh mắt, trừ đôi mắt chỗ sâu vẻ kiêng rẻ bên ngoài, liền chỉ còn lại có nồng đậm ước ao ghen tị. Ai, khó trách thiếu niên áo trắng có thể có như thế hào hùng. Một khúc anh hùng luận, toàn tông trên dưới hết thảy bóp nát cái kia dựa vào bảo mệnh truyền tống hồn ngọc. Lão tử nếu có thể mang đầy đủ 1.000 tên huyền tông đi vào chiến trường, trừ những cầm đất đó bảng danh thúc tông môn bên ngoài, cũng không cần đem người nào để vào mắt. Hắc hắc, không thể nói như thế. Thanh Vân Tông thi đấu tay thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí không có chút nào yếu tại những cầm đất đó bảng danh thúc tông môn. Nhưng đừng quên, bọn này anh cướp cờ chiến, cũng không phải tông môn một đối một chém giết. Chỉ cần chúng ta xảo thêm vận dụng cái kia hợp tung liên hoành chi thuật, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Nói có lý. Trừ thần thân Thanh Vân Tông bên ngoài, Thiên Sát Thật Phong Lôi Tông, cùng Dương Trạch Kim Cương Tông, chỉnh thể thực lực tại cái này mênh mông nhiều địa giai tông môn bên trong, cũng không xuất chúng. Kim Cương Tông trung tuyển ra 60 vị tông giai cường giả, ngoài ra còn 400 tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh cao thủ. Hắn mấy trăm bên trong, hạ phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại, Dương Trạch cũng không tính để bọn hắn tiến vào anh hùng tràng. Bởi vì coi như những thứ này huyền hoàng bên trong, hạ phẩm tồn tại đi, 89 phần 10 cũng chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phần. Thiên Sát Thật Phong Lôi Tông, đồng dạng tuyển ra 60 tên huyền tông cảnh cường giả. Bất quá, bọn họ thượng phẩm huyền hoàng cảnh dự thi nhân số, thì so Kim Cương Tông thêm ra hơn 200 người. Dù sao Thật Phong Lôi Tông là theo Phong Lôi Tông phân liệt mà ra, nếu bàn về tông môn nội tình, tất nhiên là muốn so từng có lúc vẫn chỉ là linh giai tông môn Kim Cương Tông mạnh hơn một bậc. Trên thực tế, nếu không có thần thân cung cấp cho bọn hắn Thải Thiên Vân Địa lời nói, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông huyền tông cảnh thi đấu tay chung vào một chỗ, sợ là liền 20-30 người đều khó mà gom góp. Hiện tại, một nhà ra đến 60 tên huyền tông, cái này đã xa xa trội hơn hai người mong muốn. Nhất làm cho thần thân ngoài ý muốn là, Sương Tình Nhi Sương Mưa Tông, thế mà tập kết ra trọn vẹn 350 vị huyền tông cảnh cường giả, cộng thêm 650 tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Bằng cỗ thế lực này, Sương Mưa Tông cho dù không cùng thần thân Thanh Vân Tông kết minh, chỉ cần vận khí không nên quá kém, đoạt được anh hùng cờ, đưa thân vị trí thứ 72 cầm đất tên, hy vọng cũng rất lớn. Làm xong Sương Mưa Tông kẻ dự thi đăng ký về sau, thần thân tự tiếu phi tiếu nói, ha ha, Sương Tông chủ thật đúng là để mắt thần mỗ. Người Sương Mưa Tông tự thân, cũng là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cần gì phải lập xuống cái kia nhục nước mất chủ quyền giống như huyết thệ, không phải muốn cùng ta Thanh Vân Tông kết minh đâu. Sương Tình Nhi tự nhiên cười một tiếng, tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, ai cũng không dám nói mình có thể chắc thắng. Huống chi hơn trăm năm lúc trước chàng biến cố về sau, ta tông thực lực hao tổn có phần cự. Lúc đến bây giờ, phái đi anh hùng chàng dự thi nhân số, thậm chí đều có chút không xứng với ta Sương Mưa Tông trước đây đoạt được Qua Cầm Đất Bảng uy danh đâu. Ồ, các ngươi là lần trước cầm đất bảng Cường Tông, nếu như thế, vì sao còn muốn khuất thân tại 333 số đại viện? Thần Thân Thiêu Thiêu Mi sao, hiếu kỳ nói, ngươi không phải phải cùng hắn Thiên Xu Bảng, cầm đất trên bảng Cường Tông hào môn một dạng, sớm tiến vào liên hợp phe tổ chức chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị hào vườn sao? Việc này, nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Sương Tình Nhi cái kia tiếu Mỹ trên dung nhan, đột nhiên tránh qua một vòng đắng chát. 32 số 7 viện tông, tiến. Giữa không trung Huyền Tôn lão đầu một lời đã nói ra, lại gặp ba cái địa giai tông môn xuất lĩnh mỗi người nhân mã, rảo bước tiến lên mặt Quỷ Âm Dương môn. Ông, đang lúc này, hai bên trái phải khung cửa, đột nhiên nổ bắn ra 7 đạo hắc trùm sáng màu đỏ, phân biệt bắn ra tại 7 tên kẻ dự thi trên thân. Ách a, cái này, ta làm sao không động đậy? Cái này thầm trùm sáng màu đỏ là thứ đồ gì, lại có giam cầm hiệu quả? Mau buông ra bổn tọa, những người kia nhao nhao kêu la thời khắc. Giữa không trung tên lão giả kia lại là tay áo cuốn một cái, từ đó lấy ra một cái tứ phương bốn chính gương đồng, đối bọn họ đây vừa chiếu. Bá, bá, bá, bá, bá, liên tiếp thất đạo tinh quang chợt hiện về sau, lão giả nhíu mày lại, các ngươi lại dám sử dụng thủ đoạn đặc thù, che giấu tu vi thật sự cùng tuổi tác. Thật lớn gan chó, cái gì, 7 người kia trong lòng trầm xuống, trên mặt lại vẫn đang rảo biện, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta các loại che giấu tu vi thật sự? Đúng rồi, coi như ngươi là liên hợp phe tổ chức người, cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng ha. Lão giả nghe vậy, lạnh lùng hừ một cái, còn dám ngụy biện. Tốt, vậy bản tôn thì để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Ông, tiếp theo sát, tứ phương bốn chính gương đồng đột nhiên phản xạ ra từng đạo quang hoa, tại quỷ môn trên vách chiếu ra thất hàng chữ lớn. Địa giai hạ phẩm hiện vốn huyền kỹ, huyền bạo tam linh biến. Che đậy tu vi số, 2 sao, người này tu vi thật sự, bát tinh huyền tông, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, yểm khí trầm linh quyết. Che đậy tu vi số, nhất tinh nửa, người này tu vi thật sự, thất tinh huyền tông đỉnh phong. Người này phục dụng địa giai trung phẩm huyền đan, cởi lúc hoàn nhan đan. Cởi lúc hoàn nhan đan để người này hình dạng cùng sinh lý cơ năng biểu tượng, đều là rút lui 3.333 lại. Người này số tuổi thật sự, 7.231 tuổi, 64 vòng cấp. Ha ha, thật là có người dám che giấu tu vi thật sự cùng tuổi tác. Hắn rất nhiều những người dự thi nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác lên. Thì tính sao, kết quả không phải là bị bắt lại. Không phải sao, những người này xem xét cũng là lần đầu đến dự thi gà mờ, tự cho là gian lận thủ đoạn đến, nhưng trên thực tế, bọn họ lại là đang chơi lửa a. Chương 1986, lăn đến không đủ xa. Thần Thân thấy thế, cũng không nhịn được vì chính mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hồ còn tốt ca một mực khống chế tu vi, không có sớm tấn cấp đến thất tinh huyền tông. Nếu không, ta như cũng vận dụng huyền bạo tam linh biến, mở ra che giấu tu vi thật sự gian lận thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó thoát bị bắt vận rủi a. Coi như Thần Thân tu tập, là huyền bạo tam linh biến bản đơn lẻ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin giấu giếm được phe tổ chức. Dù sao, những tên kia thế nhưng là liền địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ hiểm khí trầm linh quyết, đều có thể kiểm tra thực hư không sai nhân vật hung ác. Giữa không trung, cái kia huyền tôn cảnh trưởng giả thu gương đồng về sau, gầm thét một tiếng, lần này, các ngươi còn có gì để nói? Như lại kiên trì các ngươi trước kia lý do thoái thác, vậy liền theo lão phu đi một chuyến Thiên Thính Đỉnh a. Ở nơi đó, tự có cao thủ đối với các ngươi thi triển siêu hồn thuật, lấy nên thật giả. Nếu thật là oan uổng các ngươi, ta liên hợp phe tổ chức tự sẽ bồi thường các ngươi hết thảy tổn thất, gấp 10 lần, gấp 100 lần bồi thường cũng không đáng kể. Nhưng nếu như sự thật chứng minh không có oan uổng các ngươi, lão giả ánh mắt chỉ có mãnh liệt, cái kia ngươi liền tội thêm một bậc, chứ liên quan sự tình người tại chỗ xử quyết bên ngoài, còn đem liên tục diệt tam tộc. Phù phù, tên kia phục dụng cởi lúc hoàn nhan đan kẻ dự thi, nhất thời mặt xám như cho quỳ rạp xuống đất, lão tiểu nhi. Nhận tội, vãn bối cũng nhận tội, ai, ta cũng nhận tội. Trong lúc nhất thời, cái kia 7 tên bị bắt ra gian lận thi đấu tay, toàn bộ nhận tội. Huyền tôn lão giả lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút. Tiếp theo mở miệng nói, 32 số 7 đại viện, Phong Tiên Tông, tập thể hủy bỏ tư cách dự thi. Từ đó khoảnh khắc, dự thi tông môn 10 năm không thể tướng xâm hiệp nghị, đối Phong Tiên Tông hết hiệu lực. Lệnh cưỡng chế các ngươi trong vòng 3 ngày rời đi Huyền Linh Xu Nữ, không được sai sót. Là, cái kia Phong Tiên Tông trưởng giáo Chí Tôn đắng chát nuốt nước miếng, hắn cái kia vốn là phủ đầy nếp nhăn gương mặt, dường như lại già nua trăm ngàn lại. Cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến, cái này mới vừa vặn nhập môn. Liền đã có một cái thực lực tương đương không tệ địa giai tông môn bị đào thải bị loại. cùng chú ba hai số 7 đại viện mặt khác hai cái địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn thấy thế, hãi hùng khiếp phía sau khi, càng thêm ra hơn một phần may mắn cảm giác, mẹ ta nha còn tốt bổn tọa lúc đó không có nghe cái kia hồ lão quỷ đề nghị. Nếu không, nếu ta cũng mua xuống hắn cởi lúc hoàn nhan đan sau khi phục dụng, bình tĩnh cũng khó thoát bị thủ tiêu tư cách, trục xuất xuống tràng. Ra như thế đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau, tại mặt quỷ âm dương môn bên ngoài đại hàng dài trong đám người, bầu không khí đã là bội hiển áp lực. Giữa không trung, cái kia huyền tôn cảnh lão đầu còn tại một cái sân đọc dãy số, liên tục không ngừng tông môn bị truyền tống vào anh hùng tràng. Hoặc là nói là tu la tràng bên trong, bạch, bạch, bạch, bạch, ta nhất thời khắc, giữa sân hào quang nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo hung hãn khí tức đập vào mặt, để còn chưa tiến vào anh hùng tràng rất nhiều thi đấu thủ môn chấn động trong lòng. À, những người này làm sao mới đến? Hoắc, khá lắm, huyền tông, cơ hồ là thuần một sắc huyền tông cường giả a. Đây đều là lần trước cầm đất bảng danh túc hào tông, làm lần trước chiếm lấy qua cầm đất tên thế lực, có thể không mạnh sao? Ta thiên a, nguyên lai cường giả chân chính mới vừa vặn đăng tràng. Mẹ trứng, ta nguyên lai tưởng rằng chiếu hiện trường tông môn tình huống đến xem, ta mở được tông thực lực tổng hợp, chí ít có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Nếu là nỗ lực một phen, chưa hẳn không thể kiếm đến 72 cầm đất bài danh. Nhưng bây giờ cái này 6-70 cái vừa mới đuổi đến nơi này tông môn, tùy ý chọn một cái đi ra, đều so ta mở được tông cường ra quá nhiều a. Những đầu đó vừa về đến dự thi địa giai tông môn nhao nhao cảm khái không thôi. Thần thân cũng không nhịn được mắt tinh nhíu lại, đây cũng là hàng thật giá thật cầm đất hào môn a. Quả thật rất mạnh, khó trách Ách Nô từng nói, cầm đất bảng trên bảng có tên tồn tại, tầm thường thiên giai tông môn đều khó mà tới chống đỡ. U, đây không phải Xương Tình Nhi a. Đang lúc này, một cái trong tay dẫn theo cái hình thoi kim đăng lồng tiểu thanh niên, một mặt diếu diếu nói, trăm năm trước trận kia bi kịch bản thiếu cũng có nghe thấy. Phụ thân ngươi, tính cả Sương Mưa Tông hơn 700 vị huyền tông cảnh cường giả, tất cả đều chết, ai ra ra, thật sự là đáng tiếc a. Làm sao, hiện tại Sương Mưa Tông là từ ngươi làm nhà làm chủ a? Hừ, Xương Tình Nhi nhíu mày, hừ lạnh quay mặt qua chỗ khác, không để ý đối phương. Cái kia tiểu thanh niên khóe mắt giật một cái, đáy lòng thầm mắng, tiểu nương bì, trước kia ngươi cùng bản thiếu sắc mặt nhìn coi như bỏ qua, nhưng bây giờ, con mẹ nó ngươi có tư cách gì tấm dung mạo cho ta nhìn? Trên mặt, hắn càng là không buông tha, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, liền đem một cái ngọc giản vứt cho đối phương, nói, đợi tiến vào anh hùng tràng về sau, ngươi bóp nát ngọc giản, bổn tọa tử sẽ tìm được ngươi vừa vị, truy tung mà đi. Ta muốn cái gì, ngươi cần phải rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi theo bổn tọa, lần này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, ta liền bảo vệ ngươi một cái cầm đất tên. Nhưng ngươi nếu không theo, hắc hắc hắc, ngươi, còn có ngươi sau lưng những binh tôm tướng của đó nhóm, một cái cũng đừng hòng sống mà đi ra anh hùng tràng. Có lẽ cái này tiểu thanh niên tự biết hành vi bẩn thỉu, không ra gì, sau đó lời nói này đều là lấy thần niệm truyền âm phương thức nói. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, dựa vào bản thân lục tinh huyền tông đỉnh phong huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ, lại sẽ bị một người chặn nghe toàn bộ ngôn ngữ thần thân. Giờ phút này, thiếu niên này sắc mặt như nước, tựa như là cái gì cũng không biết. Hắn cũng không muốn tại bất minh Xương Tình Nhi tâm ý tình huống dưới can thiệp vào, nếu là phản nhắm chúng một thân cợt nhả há không thiệt thòi. Huống hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút thiếu nữ này đến tột cùng hội lựa chọn như thế nào. Ba, chợt nghe một tiếng vang giòn. Xương Tình Nhi vừa mới nắm chắc trong lòng bàn tay ngọc giản, trực tiếp bị nàng bóp cái nhão nhoẹt, vỗ vỗ tay, thì cùng cái không có chuyện người đồng dạng nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút. Thấy thế, tay kia bên trong sách cái hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên nhất thời sắc mặt tối sầm, ngươi, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt có phải không? Xương Tình Nhi môi son hé mở, chém đinh chặt sắt phun ra một chữ đến, cút. Ngươi nói cái gì, có gan thì lặp lại lần nữa thử một chút. Tiểu thanh niên thẹn quá hóa giận, ta nói cút, Xương Tình Nhi xách giọng to, không chút nào nhát gan cùng đối phương nhìn gần. Tiểu thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Xương Tình Nhi, ngươi chờ, bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. 333 số viện tông, tiến. Đang lúc này, giữa không trung tôn giả một câu đã ra, thần thân bọn người liền cũng bắt đầu hướng mặt quỷ âm dương môn chỗ bước đi. Cái kia tiểu thanh niên hai mắt nhíu lại, đột nhiên gấp đi mấy bước, một bàn tay khoác lên thần thân trên bờ vai. Hung ác nói, tiểu tử, 333 số viện tông từ ngươi dẫn đầu. Xem ra ngươi là lĩnh đội a, ta chỉ nói một lần, nghe kỹ. Hắn một mặt phách lối vươn tay, chỉ cách đó không xa Xương Tình Nhi, một bên hướng thần thân trong tay nhét khối ngọc giản, nói tiến vào anh hùng tràng về sau, đem nàng bắt được đưa cho ta, bổn tọa liền đưa ngươi một cái cầm đất bảng danh ngạch. Nếu không, ba, Hắn lời còn chưa nói hết, thần thân đã ở trước mắt bao người, đem ngọc giản kia bóp cái vỡ nát. Tiếp theo Du Côn cười lắc đầu, uy, Sương Tình Nhi không phải đã sớm bảo ngươi cút a? Ngươi lăn còn chưa đủ xa a? Chương 1987, khác loại cảnh trí. Ngươi lăn còn chưa đủ xa a? Thần thân một lời đã nói ra, cái kia tiểu thanh niên nhất thời mắt hổ chừng một cái, vốn còn có ba phần tuấn tú gương mặt nhất thời bị lửa giận nhín thành màu gan heo. Sương Tình Nhi để hắn khó chịu, hắn đổ cũng nhận. Dù sao đối phương chỗ tông môn, đã từng cũng đứng hàng cầm đất chi tôn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái nghe đều chưa từng nghe qua tiểu nhân vật mở miệng làm nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ông, chỉ một thoáng, hắn nắm thần thân đầu vai tay phải, lực đạo tăng thêm, trên dưới quanh người huyền năng uy thế cũng thình lình leo lên đỉnh, sát ý nồng đậm. Khục ân, đang lúc này, giữa không trung tên kia huyền tôn lão giả đột nhiên khụ khụ cuống họng, để cái này suýt nữa bởi vì lửa giận mất lý trí tiểu thanh niên ổn định tâm thần. Hắn chậm rãi buông tay ra, một đôi tràn đầy lệ khí đồng quang từ trên xuống dưới đem thần thân dò xét một phen về sau, ta cười một tiếng, ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất tốt. Ta đặng lộ ra dương tham gia qua 16 giới cầm đất bảng biến cố, vẫn là lần đầu gặp qua dám như thế nói chuyện với bổn tọa. Cái gì, tay này bên trong dẫn theo cái hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên, lại nhưng đã tham gia có 16 giới cầm đất bảng biến cố. Nói đùa cái gì, phải biết, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Làm 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương sau đặc thù sản phẩm, cách mỗi ngàn năm mới tổ chức một lần. Theo cái này tiểu thanh niên hỏa hệ huyền uy đến xem, cũng chính là một lục tinh huyền tông đỉnh phong mà thôi. Coi như đem huyền vương cảnh thọ tăng 100 năm, huyền hoàng cảnh thọ tăng 1000 năm, huyền tông cảnh thọ tăng 1000 năm tất cả đều chung vào một chỗ, lại tổng cộng một ít linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ hiệu quả, hắn tổng thọ mệnh có thể đạt tới 30000, đều xem như tương đối dài thọ. Dù vậy, hắn muốn liên tiếp tham gia 16 giới cầm đất bảng biến cố, tuổi tác cũng sớm nên vượt qua 18 cái vòng cấp mới đúng a. Nhưng vì sao hắn còn có thể tiếp tục dự thi? Càng khiến thần thân rất ngạc nhiên là, bỏ qua một bên gia hỏa này tuổi tác không đề cập tới, vẻn vẹn là hắn tham gia qua 16 giới cầm đất bảng chiến sự, thế mà còn có thể sống tới ngày nay, cái này đã để người cảm thấy thật không thể tin. Chợt, cái này tiểu thanh niên tay áo cuốn một cái, một cỗ kình khí trực tiếp theo một vị nào đó liên hợp phe tổ chức đăng ký quan viên trong tay túm lấy danh sách. Cái kia đăng ký quan viên sắc mặt tối đen, lại cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có nhiều lời. Bộ này tình hình, càng làm cho không ít người cảm thấy hiếm lạ. Ta lạc cái đi, tay này bên trong sách cái này hình thoi đèn lồng thanh niên nam tử. Đến cùng là thần thánh phương nào, dám sáng loáng theo liên hợp phe tổ chức nhân viên trong tay giật đồ. Ngô, coi như hắn chưa từng làm bị thương tên kia đăng ký quan viên. Nhưng hành động này như đổi lại người khác. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị giáo huấn kêu cha gọi mẹ a. Đặng lộ ra dương đối rót vào bên tai nghị luận chi ngôn chẳng thèm ngó tới, tiện tay lật qua danh sách về sau, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, đối thần thân gạt ra một vòng tàn nhẫn ý cười, ha ha, Thanh Vân Tông. Trưởng giáo chí tôn thần thân, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ba, hắn bỗng nhiên đem danh sách chắp tay trước ngực, tiện tay ném còn cho tên kia đăng ký quan viên về sau. Ngón cái dọc theo chính mình hầu phần cổ vị chậm rãi kéo qua, đúng là hướng thần thân so với cái cắt cổ động tác. Nhớ kỹ, ngươi, còn có ngươi mang vào mỗi một vị kẻ dự thi. Đều chết chắc, đặng lộ ra dương, ngươi như còn dám hồ nháo, tin hay không bản tôn lấy nhiễu loạn giải đấu lớn trật tự tên, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Suốt cục, giữa không trung tên kia huyền tôn trưởng giả lên tiếng. Tay kia xách hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên nhún nhún vai, tiếp theo cố ý giả làm bộ rất khoa trương sợ hãi thần sắc. Một bên khoát tay nhận lầm, một bên chậm chậm lui lại, đừng đừng khác, vãn bối sai còn không được a. Nói xong, hắn vẫn không quên cho thần thân ném đi một cái rất có cảnh cáo ý vị ánh mắt. Chỉ tiếc, thần thân liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ vẫy tay một cái, đi thôi, vào tràng. Không bao lâu, một đoàn người liền đã hết thảy chui vào mặt quỷ âm dương môn. Ông, bá, ánh sáng màu lam chợt hiện về sau, vốn tập kết tại 333 số đại viện 4 cái tông môn. Tất cả đều bị đưa lên tiến vào ngang dọc 100000 dặm anh hùng trong tràng. Đi qua lúc trước sự tình như vậy nháo trò, thần thân ngược lại là mơ hồ trong đó có thể nghĩ rõ ràng, vì sao hắn thu nhận địa giai tông môn đại viện đều là ba phe thế lực cùng hưởng một chỗ, mà Sương Mưa Tông lại có thể độc tông độc viện. Bởi vì Sương Mưa Tông từng là cầm đất trên bảng danh thúc hào môn, cho nó một cái tầm thường thiên giai tông môn đãi ngộ, từ là không gì đáng trách. Về phần nó vì sao không cách nào được hưởng cầm đất bảng danh thúc hào môn đặc biệt có quyền lợi, chỉ sợ cũng cùng đặng lộ ra dương trước đây nâng lên sự tình có quan hệ. Sương Mưa Tông trên một đời trưởng giáo chí tôn, cũng chính là Sương Tình Nhi phụ thân chết, liên đới lấy còn có gần ngàn tên huyền tông cùng nhau chết, làm cho cả tông môn thực lực rớt xuống ngàn trượng. Bất quá bây giờ, Sương Tình Nhi không có sách, Thần Thân cũng sẽ không nhiều hỏi. Hắn giờ phút này chú ý lực, đều cùng hắn tất cả mọi người một cái dạng, đều tập trung ở trước mắt mảnh này toàn mới trên trời đất. Đập vào mi mắt cảnh trí, rất là khác loại, đúng, cũng là khác loại. Mọi người thường thường có thể nhìn đến dạng này một bức tình hình. Phần nửa bên trái vẫn là chim hót hoa nở, xanh tươi tốt mậu lâm, cách nhau một đường phía bên phải, lại thành không có một ngọn cỏ đất khô cằn. Tiến lên một bước là Giang Hà nói bừa đố, lui về phía sau một bước, nhưng lại để cho mình đưa thân vào hoang mạc ở mép. Cái này, đây cũng là anh hùng chàng, hoàn cảnh coi là thật quỷ dị. Đúng vậy a, ta còn theo chưa từng tới loại địa phương này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi đây trong không khí hàm ẩn linh uẩn, so mặt quỷ âm dương môn bên ngoài còn muốn nồng đậm nhiều a. Ngay tại mọi người chấn kinh thời khắc, Sương Tình Nhi từng bước thướt tha đến gần Thần Thân về sau, lại hiếm thấy chủ động mở miệng, vì mọi người giải hoặc, các ngươi trông thấy khắp nơi tiêu điều, khắp nơi lại sinh máy giạt rào chi cảnh, là chiến đấu lưu lại dấu vết. Trên thực tế, anh hùng địa cơ hồ là huyền linh xu nữ quan trọng nhất chỗ, cho nên trong không khí huyền khí linh uẩn cũng càng nồng đậm. Thì liền nơi đây cây cỏ phi cầm, tới lui thú chạy, tổn hại mà tái sinh tốc độ đều là nhanh vô cùng. Chỉ là, lại nồng đậm linh uẩn, khủng bố đến đâu tự mình chữa trị, tái sinh tốc độ, cũng không kịp 1.000 năm một lần đại sụp đổ. Một trận luồng gió mát thổi qua, Sương Tình Nhi xử lý bị thổi hỗn loạn lọn tóc, tiếp tục giảng đạo, cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến, lực phá hoại coi như có hạn. Nhưng đến đón lấy thiên xu bảng quần anh cướp cờ chi chiến, mới chính thức có khả năng hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó, sẽ có mảng lớn non xanh nước biếc, biến thành máu nhuộm hoang thổ. Nguyên nhân chính là như thế, những quen đó biết rõ thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu, lão nhân, nhóm, càng ưa thích đem anh hùng chàng xưng là tu la chàng. Sương Tình Nhi giảng sinh động như thật, bốn phía mọi người nghe cũng là say sưa ngon lành. Thần Thân nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, chúng ta đã thân ở bên trong, tàn khốc nữa cũng là phong cảnh, chung quy là muốn trải nghiệm. Sau đó, hắn dương dương trong tay tầm bảo la bàn, hiện tại ta chỉ muốn biết, các ngươi người nào có thể giúp ta dùng cái đồ chơi này, tìm tới anh hùng cờ chỗ. Chương 1988, Điểm Miện Chi Tôn. A, đón Sương Tình Nhi ánh mắt không giải thích được, Thần Thân gãi gãi đầu, cái kia, ta là dân mù đường, địa đồ cũng không hiểu lắm nhìn. Loạn dẫn đội sợ đem đoàn người mang trong khe đi. Phốc, Sương Tình Nhi hé miệng cười một tiếng, linh động con người lóe lên, rất là động lòng người, nếu như thần tông chủ tín nhiệm, tiểu nữ tử ngược lại nguyện thử một lần. Thần Thân không nói hai lời, quả quyết đem cái này bao phục vứt cho đối phương. Thiếu nữ quan sát một lát sau, dựng thẳng lên xanh nhạt giống như non mịn ngón trỏ điểm hướng về phía đông nam vị trước hướng bên này đi thôi. Được, Thần Thân cũng không nói nhảm, vỗ nhẹ đập dưới hông ngồi liên mục long lân báo phần gáy. Cái sau hiểu ý, thét dài một tiếng về sau, hai cánh chấn động, đi đầu phóng lên tận trời. Tại đất này tay cầm bảng tranh bá thi đấu phía trên, lấy tiểu bạch, xích thố các loại thú tu vì, nhất định là vô duyên trận chiến này. Nhưng là A Phong, A Hoa, A Sơn cái này ba con huyền tông lục tinh đỉnh phong cảnh tọa kỵ, lại đều bị Thần Thân triệu hoán mà ra, mang vào anh hùng tràng. Cái này ba con huyền thú đều chiếm có ngàn người danh ngạch bên trong một chỗ cắm rùi, đệ tử của hắn, các trưởng lão tìm không ra đâm nhi đến, người nào để người ta là lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi đâu. Mọi người một đường từ phi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, chỉ vì làm như vậy càng có lợi hơn tại thực lực. Một đường không nói chuyện tiến lên hơn nghìn dặm về sau, Sương Tình Nhi môi son bĩu một cái, cuối cùng nhịn không được đối Thần Thân nói, mới. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Thần Thân nháy mắt mấy cái, đột nhiên giật mình, há, ngươi nói là cái kia tiểu thanh niên. Hắc, không cần phải khách khí, ca nhìn hắn cũng không vừa mắt, thuận tiện mượn ngươi lời nói oán hận hai câu, thật thoải mái. Sương Tình Nhi đôi mắt sáng lóe lên, lầm bầm, dạng này a. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta rất nhiều, kết quả, thần tông chủ nhưng căn bản không có đem sự kiện kia để ở trong lòng đây. Ồ, Thần Thân có chút hăng hái ngoắc ngoắc khóe miệng, hỏi ngươi rất nhiều. Tỷ như đâu, tỷ như ta Sương Mưa Tông quá khứ. Loại hình, Sương Tình Nhi thật dài nôn hít một hơi, lấy thần tông chủ trước đó hành sự đến xem, cũng không giống như là cọng lông nóng nảy phù loạn không tim không phổi người. Đã chúng ta bây giờ đều là minh hữu, ngươi hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng nên tìm hiểu điểm minh hữu hư thực không phải sao. Thần Thân thư thư phục phục nằm ngửa tại A Phong cái kia nở nang lại lông xù phần lưng, duỗi người một cái, A nói thật ra, người Sương Mưa Tông đi qua, bổn tọa cũng không có hứng thú. Nếu như sau trận chiến này, chúng ta hợp tác coi như vui sướng, có lẽ ta sẽ bắt đầu chú ý các ngươi. Nhưng bây giờ mà, thiếu niên áo trắng kia dương tại khóe miệng ý cười, nhìn nhập Sương Tình Nhi trong mắt lúc, cái sau chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có từng điểm thất lạc. Giây lát, bên tai nàng lại lần nữa vang lên thần thân cái kia hơi có chút lười biếng thanh âm đàm thoại, bất quá. Bổn tọa ngược lại là đối cái kia tên là Đặng Lộ Gia Dương Gia Hỏa có chút hứng thú. Hắn như vậy cuồng, hoặc là cũng là cái từ đầu đến đuôi người điên, hoặc là dù thật sự có chút tài năng. Lên tới tên kia huyền tôn cảnh lão giả, xuống đến bị đoạt đi danh sách lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái đăng ký viên hành vi đến xem, cái kia Đặng Lộ Gia Dương nên là có chút bản sự a. Nghe vậy, Sương Tình Nhi nhìn về phía thần thân ánh mắt có chút quái dị. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, yên tâm, bản thân nam yêu thích nữ, cũng không có cái kia Long Dương chuyện tốt. Chỗ lấy muốn hỏi thăm người hắn, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút chính mình đối thủ một mất một còn, biết người biết ta chung quy không phải chuyện xấu. Ân, theo thần thân mở ra biết người mục đích, sau cùng liếc Đặng Lộ Gia Dương cái nhìn kia lên, đối phương liền đã gánh chịu nổi đối thủ một mất một còn ba chữ này. Bởi vì thần thân trông thấy hắn đỉnh chỗ, cái kia đỏ thấm như huyết quang choáng. Sương Tình Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Đặng Lộ Gia Dương, nguyên danh Tuyệt Lộ Gia Dương, chính là địa giai tông môn Thiêu Đốt Dương Tông trưởng giáo chí tôn. Truyền ngôn, người này là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, một trong Thiên Vọng Tuyệt Vực, trưởng giáo chí tôn, cùng cái nào đó biến ảo hình người huyền thú ngẫu nhiên sinh hạ con riêng. Cũng không biết là duyên cớ nào, Tuyệt Lộ Gia Dương thọ mệnh cực kỳ kéo dài, đột phá huyền tông cảnh về sau, đã có dài đến mấy trăm ngàn năm dương thọ. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi hít sâu một hơi, mấy trăm ngàn năm. Ta là cái đi, bình thường mà nói, chỉ có làm tu giả đi vào huyền tôn cảnh về sau, mới có thể thọ tăng mấy vạn, mười mấy vạn lại thọ mệnh. Có thể tên kia, lại vẫn chỉ là tên huyền tông mà thôi à. Trách không được hắn nói mình tham gia 16 giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Bên tai, Sương Tình Nhi cái kia thanh thúy kéo dài thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, ta cũng là một lần tình cờ nghe phụ thân cùng một vị thái thượng trưởng lão nói. Nói một bắt đầu thời điểm, Tuyệt Lộ Gia Dương tu vi thiên phú rất là mạnh mẽ. Hắn sinh mà làm huyền vương, 6 tuổi nhập huyền hoàng, 14 tuổi lúc, liền đã thành tựu huyền hoàng đỉnh phong chi cảnh. 29 tuổi thời điểm, Tuyệt Lộ Gia Dương là thành công trải qua lôi kiếp, lập tức thành công. Tại lúc đó Thiên Vọng Tuyệt Vực, một lần có người cho rằng Tuyệt Lộ Gia Dương một ngày kia, có thể tiếp trưởng Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu tông chủ vị trí đâu. Nghe đến nơi này, thần thân tại cảm quan phía trên ngược lại không có biểu hiện đến cỡ nào kinh ngạc. Dù sao hắn có hệ thống chi lực tương trợ, một đường đi đến bây giờ, đều rất ít thể nghiệm đến huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả từng bước một tu luyện gian khổ. Có thể Sương Tình Nhi lời nói, nghe nhập thiên sát, dương trạch các loại người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối lên, hắn vẻn vẹn 29 tuổi, liền lập tức thành công. Ta thiên, đây chính là thật sự tuổi tác, mà không phải dựa theo tổng thọ nguyên tiến hành phân chia tuổi tác vòng cấp A. Hồi muốn bổn tòa 29 tuổi thời điểm, còn tại huyền vương chi cảnh sờ soạng lần mò đây. Lúc này, Sương Tình Nhi lời nói xoay chuyển, chỉ là tại qua tuổi trăm tuổi về sau, Tuyệt Lộ Gia Dương tu vi liền một mực kẹt tại lục tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ, lại khó có chỗ tắc gần. Về sau, nghe nói hắn phạm phải sai lầm lớn, bị Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo chí tôn giáng chức ra tông môn, cũng vô tình phế truất hắn nguyên bản họ tên. Lại về sau, Tuyệt Lộ Gia Dương đổi mẫu thân, Đặng Tính, cũng sáng lập Thiêu Đốt Dương Tông. Mà cái kia lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh huyền khí tu vi, một thẻ chính là rằng giặc 16.000 còn lại. Chậc chậc chậc, nghe đến nơi này, bệnh Rosacea lão đầu Chu Kính Ân không khỏi chắt lưỡi nói, ngay từ đầu tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm dài đến mấy trăm ngàn năm dương thọ. Có thể về sau, lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào tu luyện, tu vi thủy chung trì trệ không tiến, còn bị phế truất nguyên quán. Thật không biết là nên nói hắn may mắn, vẫn là bất hạnh. Sương Tình Nhi giống như cười một tiếng. Lại nói cũng có nghe đồn giảng, Đặng Lộ Gia Dương chỗ lấy bị đuổi ra Thiên Vọng Tuyệt Vực, cũng không phải là bởi vì phạm phải không thể khoan dung trọng tội, mà là bởi vì Thiên Vọng Tuyệt Vực đối với hắn, có chỗ dùng khác. Thần thân nói tiếp, không tệ, đất này tay cầm bảng tranh đoạt, các loại khuôn sáo hạn chế, không phải là hắn Đặng Lộ Gia Dương mở ra thân thủ sân khấu sao? Sương Tình Nhi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, hắn nhìn bề ngoài là lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế, hắn chiến lực xa không chỉ này. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức đến bây giờ, cũng chỉ có hắn xuất lĩnh Thiêu Đốt Dương Tông, từng chiếm được dạng này một cái xưng hô, địa nguyện chi tôn. Chương 1989, anh hùng kỳ. Địa nguyện chi tôn, hoắc, danh tiếng thật lớn. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, thiên sát cũng không nhịn được một chút, kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới, lần trước cầm đất bảng tranh bá thi đấu, cuối cùng nhổ đến thứ nhất, chính là cái này Thiêu Đốt Dương Tông. Sương Tình Nhi khẽ gật đầu, không tệ. Kỳ trước Thiên Su cầm đất tranh bá thi đấu, Thiên Su đầu danh vị trí, luôn luôn từ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa lẫn nhau ở giữa thay phiên ngồi, lần này hắn mạnh hơn một bậc, lần tiếp theo hắn lại mãnh liệt ra một đường. Mà đất này tay cầm bảng bài danh, Thiêu Đốt Dương Tông lại là hồi hồi đều có thể đưa thân trước ba. Chỉ là đoạt được cầm đất bảng đầu danh số lần, đã đạt tới 7 lần nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Đặng Lộ ra Dương chỗ thống ngự Thiêu Đốt Dương Tông, mới được vinh dự là điểm miệng chi tôn. Dương Trạch Thiêu Thiêu Mi, hô, vậy thật đúng là cái mạnh mẽ kẻ thù a. Thần Thân lại là cười nhạt nói, ha ha, nếu ta đoán không sai, cái này Thiêu Đốt Dương Tông. Hoặc là nói là Đặng Lộ ra Dương đứng sau lưng, hẳn là ngày đó Vọng Tuyệt Vực a. Đã sớm nghe nói Tam Tông thất môn nhất tuyệt mà đưa tay vươn hướng không ít địa giai tông môn, thông qua đến đỡ bọn họ, đoạt được cầm đất bảng chi vị, từ đó vì chính mình dẫy đến càng nhiều linh mạch tư nguyên. Thiếu niên giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra một tiểu vò miêu linh riêng vì hắn chế biến thức ăn huyền thực canh canh, mỹ mỹ rót một miệng lớn về sau, thảnh thơi nói, nếu thật như ta phỏng đoán như vậy, Thiêu Đốt Dương Tông hồi hồi đứng hàng đầu, liền cũng hợp tình hợp lý. Khác không đề cập tới, chỉ là cái kia dài đến mấy trăm ngàn năm dương thọ, chính là một cái thiên nhiên máy gian lận. Máy gian lận cái này từ nhi tại mọi người nghe tới rất là mới mẻ, nhưng kết hợp Thần Thân ngữ cảnh, cũng là không khó lý giải hắn ý tứ. Lại nghe đối phương tiếp tục giảng đạo, nhiều như vậy giới cầm đất bảng tranh bá thi đấu tham gia xuống tới, Đặng Lộ ra Dương kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong tài năng xuất chúng. Lại thêm Thiên Vọng Tuyệt Vực tại huyền kỹ phương diện đến đỡ, tốn thời gian 16.000 còn lại đến bây giờ, Đặng Lộ ra Dương chỉ sợ đã sớm đem rất nhiều địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ, tu luyện đến đại viên mãn tình trạng a. Bởi vậy, tại hạn định tu vi cao nhất giới hạn cầm đất ngang tranh bá thi đấu bên trong, nếu như đơn thuần vũ dũng, chỉ sợ còn thật không có mấy người đủ tư cách cùng Đặng Lộ ra Dương vịn một xoay cổ tay. Cho dù là cùng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chỗ đến đỡ địa giai tông môn, mặc dù có thể tại tư nguyên phương diện cùng trời Vọng Tuyệt Vực tương xứng, nhưng đối với vận dụng những tư nguyên này người. Thần Thân ào ào cười một tiếng, hắc hắc hắc, thử hỏi ai có thể giống Đặng Lộ ra Dương như vậy, phí tổn 10.000 mấy ngàn năm thời gian rèn luyện huyền kỹ chiến pháp về sau, tuổi tác còn không có vượt qua 18 cái vòng cấp đâu. Thần Tông chủ nói cực phải. Sương Tình Nhi khẽ vuốt cằm, khóe miệng dần dần chất lên một tia cười yếu ớt, hiện tại có hay không hối hận trêu chọc đến như thế cái không nên trêu chọc người. Nếu như Thần Tông chủ hiện tại đổi ý, cầm tiểu nữ tử đi cầu hắn, không khỏi có thể miễn ở một khó, vận khí tốt lời nói. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể thưởng ngươi cái 60-70 vị cầm đất tên đâu. Trước kia, gia hỏa này tại quần anh cướp cờ chiến bên trong đoạt được mấy cán anh hùng kỳ, lại đem bên trong một hai cán chuyển tay đưa người, cho hắn thế lực soát bài danh sự tình. Thế nhưng làm không ít. Đón cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử giống như cười mà không phải cười đôi mắt, Thần Thân lưu manh vô lại lên tiếng góc, ha ha, chỉ ít trước mắt mà nói, người không có làm có lỗi với ta sự tình, chúng ta vẫn là minh hữu. Bán bằng hữu đổi được lợi ích loại sự tình này, bổn tọa còn khinh thường đi làm. Huống hồ, Thần Thân lại rót một miệng lớn canh canh, từ từ nhắm hai mắt mỹ mỹ dư vị một phen, lúc này mới nói tiếp, trước kia, Đặng Lộ ra Dương đoạt giải quán quân chi chiến gặp được qua đối trong tay, có thể không bao gồm ta Thanh Vân Tông a. Lời vừa nói ra, Sương Tình Nhi thân thể mềm mại run lên, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy trinh nhiên chi sắc. Thần Thân nói bóng gió, nói trắng ra cũng là Đặng Lộ ra Dương có thể đoạt giải quán quân, đó là bởi vì đối trong tay không có mình. Cái này là bực nào tự tin, hoặc là nói, tự phụ, ngắn ngủi lặng im về sau, Sương Tình Nhi nhàn nhạt không sai cười cười, ha ha. Không nghĩ tới ngươi khi biết Đặng Lộ ra Dương điểm mạnh về sau, lại vẫn có thể như thế thong dong. Tiểu nữ tử thật rất là hiếu kỳ, là cái gì để Thần Tông chủ tự tin như vậy? Thần Thân ăn uống no đủ, ngáp một cái về sau, hứng hờ hỏi lại, bổn tỏa cũng rất tò mò, ngươi Sương Mưa Tông, lại là tại vì Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong phương nào hiệu lực? Nếu như các ngươi sau lưng, không có cùng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt thế lực chỗ dựa lời nói, lấy Đặng Lộ ra Dương tính tình, đã để mắt tới ngươi, thì sớm nên đối ngươi dùng sức mạnh, cũng sẽ không đợi đến cái nhục ngày hôm nay. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất chợt tới lời nói, để Sương Tình Nhi thiếu dung biến đổi. Đang lúc này, thiếu nữ trong tay bàn quay đột nhiên sáng lên ánh sáng, phát ra một chuỗi ăn khớp, lại cũng không phải rất gấp gáp đinh vang thanh âm. Nàng vội vàng tập trung ý chí, kinh hỉ nói, tìm tới, anh hùng kỳ ngay tại cách chúng ta đông bắc phương hướng, ước chừng 300 dặm bên ngoài. Đối với Sương Tình Nhi thế lực đến tột cùng hiệu lực cùng người nào vấn đề này, Thần Thân nguyên bản cũng không có ý định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hắn chỉ là muốn nói bóng nói gió trấn nhiếp đối phương a. Đã hiện tại, trấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, hắn dứt khoát cũng giả thành hồ đồ đến, theo Sương Tình Nhi lời nói hướng xuống giảng, ai u. Nhanh như vậy tìm đến, xem ra mình vận khí không tệ a. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai chân cưỡi tại Liên Mục Long Lân Báo lưng eo ở giữa, thân trên ngồi thẳng tắp, đi thôi, theo bổn tọa đi lấy phía dưới cái này khởi đầu tốt đẹp đệ nhất khán anh hùng kỳ. Các ngươi đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần, bổn tọa cũng không hy vọng có người bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, liền bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Hiểu chưa? Vâng, giây lát, tìm cờ bàn quay truyền đến Đinh Kêu thanh âm nhắc nhở, đã trở nên càng phát ra chặt chẽ, dồn dập lên. Nhưng bây giờ, lại không có người nào chú ý lực dừng lại đang tìm cờ trên bàn quay. Bọn họ đã sớm bị cái kia như che trời cự kiếm đồng dạng đứng vững cự phong, hấp dẫn đi ánh mắt. Tại cái kia cự phong chi đỉnh, cắm một cây toàn thân kim quang lập lòe cờ xí. Cột cờ mọc ra ba trượng, trừng vò miệng giống như phẩm chất. Thiên tầm băng ti dệt vải mà thành rộng thùng thình cờ xí, liền đem một phần ba cột cờ nuốt hết mà tiến, to lớn mặt cờ nghênh phong tung bay. Cờ trên mặt thêu lên anh hùng hai chữ, chiếu sáng rạng rỡ, tại gió núi bên trong theo mặt cờ múa mà phần phật lắc lư, giống như long phi phượng vũ, quả thực là bá khí vô cùng. Tốt một cây anh hùng kỳ, ngăn cách thật xa như vậy, đều có thể cảm nhận được nó cỗ này cứng cáp chắc bá khí linh chi uy. Liễu Như Yên chỉ từ thì thào, cách đó không xa, Sương Tình Nhi mở miệng giảng giải, trên thực tế, những thứ này anh hùng kỳ bản thân, đều là có thể so với địa giai trung phẩm huyền binh. Ta đi, địa giai trung phẩm. Vương Đạo nghe vậy, chơi liều nuốt nước miếng, nếu có thể luyện hóa nó khí linh, nạp cho mình dùng thì tốt biết bao a. Chương 1990, đầu cờ chi tranh. Không tệ, một bên Vương Dương Vương Đạo, mãnh liệt gật đầu, huynh đệ ta hai sở tu kích thuật, trùng hợp cùng cái này cực dài trọng hình binh khí tương hợp. Trưởng giáo chí tôn, ta Vương Dương, khẩn cầu khiêng cờ chi trách. Ngoá, lão ca ngươi quá tặc. Vương Đạo mắt trợn trắng lên, trưởng giáo chí tôn, ta cũng cùng cầu khiêng cờ chi trách. Dựa theo quần anh cướp cờ chiến quy luật, bình thường do ai khiêng cờ, thì mang ý nghĩa người nào đem tiếp nhận đến mãnh liệt nhất đả kích. Giờ phút này Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ biết rõ mạo hiểm, lễ tạ thần đứng ra, can đảm lắm. Trên thực tế, lấy hai người này tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi, tại rất nhiều tông môn kẻ dự thi bên trong, cũng có thể đưa thân thượng du hàng ngũ. Nhưng giờ phút này, thần thân lại là chậm rãi lắc đầu, cái này cờ, hai người các ngươi sợ là khiêng bất ổn. Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ hơi có chút không phục, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị một bên thiên sát giành nói, tại cái này tiếu thiên phong bốn phía, trong rừng đáy sông chỗ, sớm đã mai phục có không hơn 10 cái tông môn, hơn ngàn tên huyền tông cảnh cường giả. Về phần huyền hoàng cấp tồn tại, càng là phá vạn chữ đại quan. Không tệ, đồng dạng là lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Dương Trạch, một mặt ngưng trọng gật gật đầu, cái này hơn 10 nhà tông môn, không có một cái nào dám đi đầu cướp cờ, chỉ sợ sẽ là lo lắng cho mình hội biến thành chúng mũi tên chi. Kết thúc tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan về sau, thiên sát cùng Dương Trạch tu vi cường độ, vốn đều có thể càng tiến một bước, thành tựu huyền tông thất tinh, thậm chí thất tinh đỉnh phong cảnh lão tổ chi tôn. Nhưng hai bọn họ vì tham gia cầm đất bảng chiến đấu, không thể không cưỡng chế cảnh giới, thậm chí vì thế tán đi một phần nhỏ huyền năng tích lũy. Nguyên nhân chính là như thế, thiên sát, Dương Trạch trước mắt huyền khí tu vi mặc dù còn kẹt tại lục tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh, có thể hai người thần hồn cường độ cũng đã song song chạm tới bát tinh huyền tông cánh cửa. Thần hồn thức hải nhất động, liền để bọn hắn bắt được Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ khó có thể phát giác dị tượng. Cũng may mắn Dương Trạch cùng thiên sát vừa mới thoát ly Thải Thiên Vân Địa không lâu, bằng vào cái kia không gian kỳ dị bên trong phong linh đặc hiệu còn sót lại, tu vi tạm thời còn có thể áp kềm chế được. Nếu là lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng, coi như hai bọn họ tại chủ quan ý thức phía trên không muốn đột phá, chỉ sợ cũng là thân bất do kỳ. Thần tông chủ, theo ý kiến của ngươi chúng ta nên như thế nào hành sự? Sương Tình Nhi truyền âm hỏi, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, như là đã muốn ăn đòn anh hùng kỳ, lại há có không lấy lý lẽ. Cái này đầu cờ, liền do bổn tọa thân khiêng chi. Ta cướp cờ thời điểm, Liễu Như Yên mang theo ngươi người bảo vệ cánh phải, Chu Kính Ân, người dẫn theo bộ hạ phòng ngự cánh trái. Tuân mệnh, sớm tại mới vừa tiến vào anh hùng chàng lúc, thần thân đã đối xuất lĩnh người làm ra an bài. Ngũ tinh huyền tông cảnh Chu Kính Ân, thống ngự 300 danh môn bên trong trưởng lão cùng đệ tử, vì trái hộ quân. Ngũ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Liễu Như Yên, đồng dạng thống ngự 300 người, vì phải hộ quân. Tại Cố Thanh Vân Tông thời đại, Chu Kính Ân liền đã là nội môn trưởng lão, Liễu Như Yên cũng là Thanh Vân bảng bên trong chói mắt nhất chân truyền đệ tử một trong. Hai người bọn họ vô luận là tu vi cảnh giới, vẫn là ngự hạ năng lực tác chiến, đều đủ để một mình đảm đương một phía. Còn lại ước chừng 400 tên Thanh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử, thì bị thần thân chia đều thành thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái tiểu đội. Thiên, địa hai đội, phân biệt từ Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ chỗ thống ngự. Huyền, hoàng nhị đội thống soái, thì là từ Pháp Trúc, Pháp Trinh cái này hai tên tứ tinh huyền tông đến đảm đương. Tại thần thân không có hạ đạt đặc biệt chỉ lệnh tình huống dưới, thiên, địa, huyền, hoàng bốn đội tập thể bảo vệ bản trận, cũng chính là thần thân cái này trưởng giáo chí tôn chỗ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cái này bốn đội nhân mã cũng sẽ bị tách ra đi, đơn độc tác chiến, linh xảo hay thay đổi. Nếu chỉ thì huyền khí tu vi mà nói, Thuận Lão, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người, đều là không kém gì Vương Thị huynh đệ cùng Pháp Di, Pháp Trinh. Bị thần thân đưa vào trong tràng ba con tọa kỵ, cá nhân chiến lực cơ hồ có thể áp đảo hắn tất cả mọi người phía trên. Nhưng là, bọn họ tại thống quân ngăn địch phương diện kinh nghiệm khiếm khuyết lợi hại, có thể làm mãnh tướng xông pha chiến đấu, lại không phải một cái xứng chức soái tài. Bởi vậy, thần thân đem bọn hắn đơn độc quất liệt kê mà ra, làm lên bản trận hộ pháp nhân vật. Thiên Sát, Dương Trạch, ta cướp cờ thời điểm, Thanh Vân Tông bản trận phần lưng, cứ giao cho các ngươi hộ vệ. Thần huynh yên tâm, chỉ cần ta Kim Cương Tông môn hạ còn có một cái có thể thở dốc, thì tuyệt không để bọn hắn dừng nhập ngươi hậu phương lớn. Dương Trạch xách ra lưu tinh chùy, tùy tiện vỗ ngực một cái. Thiên Sát giữ im lặng gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sương Tình Nhi, người phụ trách bản trận phía trước trấn thủ, không có vấn đề a? Không có vấn đề, thần thân làm ra an bài bố trí, lại là vượt quá Sương Mưa Tông một đám trưởng lão, các đệ tử đoán trước. A, ta nguyên lai tưởng rằng hắn hội tương đương nghĩ cách cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Lại không nghĩ, hắn đem hai cánh trái phải phòng bị ngăn địch công tác, đều an bài thành chính mình người. Sau trách phòng ngự, thì giao cho Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông. Như thế tính ra, hắn đối với ta Sương Mưa Tông bố trí ngược lại là tương đương công bằng. Không tệ, có lẽ, chúng ta trước đây thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, cũng đừng sớm như vậy có kết luận, trời mới biết ra hỏa này trong đầu đến tột cùng có hay không kìm nén hắn ý nghĩ xấu. Tóm lại, hết thảy cẩn thận là hơn. Ừm, cấp tốc làm ra an bài bố trí về sau, thần thân khống chế liên mục long lân báo, thẳng lĩnh bản trận nhân mã, hướng về dựng đứng đỉnh anh hùng kỳ phóng đi. Cộc, giây lát, thần thân một ngựa đi đầu đi vào đỉnh núi, tay phải một nắm, nhấc lên, cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc cột cờ trực tiếp bị hắn giơ cao nhổ mà lên. Tính cả mai một dưới mặt đất cột cờ, cái này anh hùng kỳ chiều dài 3 trượng 7 thước. Giờ phút này, bị thần thân nắm tại cột cờ cuối cùng nắm vào, từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn thần đem đứng ngạo nghễ vu sơn đỉnh, một tay giơ cao trụ hướng cửu tiêu, thì cùng ngày đó công sánh vai. Sau đó, bản trận quy vị, đem thần thân chen chúc tại trung ương nhất chỗ. Ngay sau đó, bốn phe nhân mã phân loại đông, nam, tây, bắc, đem cái này đỉnh núi vây cái nước chảy không lọt. Ừm, lấy thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phe tổ chức nước tiểu tính, vậy mà không có ở cái này anh hùng kỳ khí linh bên trong động tay chân. Ngược lại là khó được, thần thân trong lòng thầm phúng một câu, trên mặt lại không chần chờ, thần hồn hợp với huyền khí khuấy động mà ra, muốn để cái này anh hùng kỳ khí linh hướng thần phục. Đang lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, toa toa toa. Ao ao ao, ao ao ao, sơn phong bốn phía hơn 10 dặm địa đầu bên trong, thình lình theo bốn phương tám hướng đưa ra thiên quân vạn mã. Bọn họ có theo xanh tươi tốt rừng lá ở giữa bay lên mà đến, có thì là phá vỡ bờ sông suối chi thủy mặt, dội thẳng thương khung. Thậm chí, đúng là theo lòng đất hầm động bên trong chui ra. Thả đi ra bên ngoài, bọn họ mỗi một cái đều là tinh anh bên trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả. Nhưng bây giờ vì cướp cờ một đường, những người này có thể cũng không lo được thân phận gì không thân phận. Vô chi chi đồ, lập tức đem anh hùng kỳ cắm hồi chỗ cũ, nếu không. Chết, chương 1991, đâm lao phải theo lao. Ừm, thần thân nhíu mày lại, các ngươi nhiều như vậy tông môn, trông coi cái này một cây anh hùng kỳ nửa ngày không người dám đoạt. Hiện tại, bổn tọa xuất thủ tới bắt, các ngươi nhưng lại thấy ngứa mắt hay sao? Hắn một bên huyền âm rót tiếng nói gào thét lời nói, một bên tiếp tục chậm chậm độ linh phun khí, thu phục anh hùng kỳ khí hồn. Cái kia hơn 10 cái tông môn nhân bị thần thân kiểu nói này, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên, miệng bên trong lại không buông tha cưỡng từ đoạt lý, ngươi biết cái gì? Chúng ta sớm đã kết thành công thủ đồng minh, chỗ lấy còn trông coi anh hùng kỳ không đoạt, cũng là muốn tập kết càng nhiều tông môn gia nhập vào. Đợi thế lực đủ rất hùng hậu thời điểm, chúng ta từ sẽ chọn ra minh chủ chi tôn, hái được anh hùng kỳ. Hắn phụ tá tông môn tại giải đấu lớn sau đó, cũng làm cùng hưởng vinh. Cùng hưởng vinh, không tồn tại, anh hùng kỳ khí hồn vì phương nào thực lực chiếm đoạt, chiếm thời gian dài ngắn, chính là quần anh cướp cờ chiến bài danh duy nhất bình chọn tiêu chuẩn. Bởi vậy, chỉ này nhất kỳ lời nói, quả quyết không cách nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Người này cái gọi là cùng hưởng vinh, tám thành gọi là người minh chủ kia lập xuống huyết thệ, đợi đoạt được thứ tự về sau, xuất ra huyền mạch một bộ phận, phân tại chúng tông. Trên thực tế, cùng loại với tình huống như vậy, tại quần anh cướp cờ chiến bên trong cũng không hiếm thấy. Đây cũng là những cái kia tương đối nhỏ yếu dự thi tông môn bảo toàn chính mình, cũng theo cầm đất danh túc hào môn trong miệng đoạt ra một phần ăn nhi đến hữu hiệu phương án. Giờ phút này, bọn họ thấy đối phương đã sớm bị bao bọc vây quanh, nhưng làm bên trong tên kia thiếu niên áo trắng vẫn còn cùng cái không có chuyện người đồng dạng tế luyện luyện hồn, không khỏi cả giận nói tiểu tử, người coi chúng ta là không khí a. A, cái này cái tông môn Tường Vân phục sức, ta làm sao luôn cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Chợt có một lão giả xoa bóp tròm râu, tự lẩm bẩm. Ồ, Hướng tông chủ chẳng lẽ nhận ra này tông môn nhân, Ngô, tựa hồ có chút ấn tượng, có thể cụ thể trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi. Vậy liền mặc kệ nó, đoàn người cùng tiến lên, cho cái này khinh cuồng hậu sinh một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hống hống hống, Thần Thân không mặn không nhạt liếc đám người kia liếc một chút, tiếp theo miệng hơi mở, lạnh giọng phân phó nói, nhưng quấy nhiễu ta chiếm cờ người, giết không tha. Vâng, ông, chanh chanh chanh long cong, cái kia lấy ngàn mà tính Huyền Tông, liền đới lấy gần 10.000 tên bên trong, thượng phẩm huyền hoàng cảnh đại quân, mới vừa từ bốn phương tám hướng che đậy đến đỉnh núi, liền bị trước mắt cái kia bốn cái tông môn bộc phát ra khí thế cường hãn chinh lăng ở. Cái này, bọn họ lại có gần 1.500 tên Huyền Tông. Bên trong mấy đạo, cũng đều là Huyền Tông lục tinh khí tức. Còn lại 2.000-3.000 người, cũng đều đạt tới thượng phẩm huyền hoàng chi cảnh. Riêng là đám kia thân mang Tường Vân cẩm bào ra hỏa, toàn, tất cả đều là Huyền Tông. Tình cảnh này, để cái này hơn 10 cái tông môn cao tầng đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Phải biết, bọn họ 17 cái địa giai tông môn liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ kiếm ra miễn cưỡng hơn 1.000 tên Huyền Tông cường giả mà thôi. Ừng ực, bên trong một tên địa giai tông môn trưởng giáo Chí Tôn vô ý thức nuốt nước miếng. Lúc trước lão giả kia đột nhiên hai mắt tỏa sáng, a, ta nhớ tới. Đây là Thanh Vân Tông phục khoản kiểu dáng. Thanh Vân Tông, chưa từng nghe qua a, chẳng lẽ lại là cầm đất bảng danh túc hào môn một trong. Đó cũng không phải, nhưng khi tiến vào anh hùng tràng trước đó, từng có nhất phương thế lực cùng danh xưng là địa miện Chi Tôn, trưởng giáo Chí Tôn Đặng Lộ Gia Dương lên xung đột. Ta lúc đó đứng được xa, lại cũng nghe thấy Đặng Lộ Gia Dương một mặt trêu tức hô câu, Thanh Vân Tông, Thần Thân, loại hình lời nói. Bây giờ lại xem bọn hắn tông bào phục trang sức, chính là lúc đó nào dám cùng Đặng Lộ Gia Dương khiêu chiến Thanh Vân Tông a. Lời vừa nói ra, Liên Hợp Quân một phương càng lộ vẻ chiến ý chán nản. Lúc trước bầy làm ra một bộ phải thật tốt giáo huấn Thần Thân một trận lão giả, hiện tại đem đầu chôn rất thấp, còn không ngừng hướng đội ngũ đằng sau co lại, tìm kiếm nghĩ cách giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Cái CMM chứ, chúng ta trận đầu vừa ra, làm sao hàng ngày chọc như thế nhất tôn đại Phật. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 phe thế lực cấu thành Liên Hợp Quân, đều có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đối bọn hắn mà nói, cái này Liên Hợp Quân trận đầu như còn chưa đánh liền xám xịt rút đi, sĩ khí chắc chắn sụp đổ. Một khi chiến tâm gặp khó, cỗ này chắp phá lung tung mà thành thế lực ngày sau còn muốn nhặt lại đấu trí, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như thật bất chấp hậu quả cùng đối phương tử chiến một trận, bọn họ phần thắng cũng không nhiều lắm. Mặt ngoài nhìn, bọn họ có đồng minh tên, chỉ khi nào đến nguy cơ tánh mạng trước mắt, người nào có thể bảo chứng cái này hơn 10 mới tông môn thế lực đều có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ nếu không có ai ở sau lưng đâm đao tử thì A-di-đà Phật. Lúc này, anh hùng chàng bên ngoài, nơi nào đó cực kỳ rộng lớn đỉnh bằng sườn núi phía trên, tất cả dự thi tông môn dư bộ, đều bị truyền để ở đây tập kết. Mênh mông nhiều người, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia trôi nổi tại hư không ngàn vạn ngọn giám sát trận bình phong, thân sắc hoặc khẩn trương, hoặc chờ mong, hoặc tiếc nuối, hoặc bi thương, không phải trường hợp cá biệt. Ai, ta nghĩ Hoa Tông thế mà vừa tiến vào anh hùng chàng không lâu, liền bị giết quân lính tan rã. Cũng không biết thiếu tông chủ hắn có thể hay không bình an thoát đi chiến trường. A ha ha ha ha, bên ta Quả Cam Tông cùng cầm đất danh túc một trong tinh ruộng tông đều là đồng minh, trận chiến này vững vàng vậy. Thôi đi, cái gì đồng minh, nói dễ nghe, trên thực tế tinh ruộng tông cũng chính là thu nhiều một phương pháo hôi mà thôi. Người lão già này là không ăn được nho thì nói nho xanh, bổn tọa không tính toán với ngươi, hắc hắc hắc. A, mau nhìn thất thất 5-6 số giám sát trận bình phong, lại có thế lực giữa lẫn nhau dương cung bạt kiếm mở. Cái này thất thất 5-6 số giám sát trận bình phong biểu hiện hình ảnh, chính là Thần Thân bọn người chỗ. Miêu Linh hơi hơi nhào nhíu mày, tay ngọc trong bất chi bất giác liền siết thành quyền, trong lòng thầm động, thiếu gia nhất định muốn bình an vô sự a. Hắn Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông dư bộ cũng đều nín thở ngưng hơi thở, thần sắc nghiêm trọng. So sánh dưới, Sương Mưa Tông lưu thủ người ngược lại bình thản ung dung nhiều. Dù sao bọn họ từng là cầm đất danh túc hào môn một trong, công pháp huyền kỹ phương diện nội tình không thể khinh thường. Cho dù này giới chỉ có 350 tên Huyền Tông dự thi, nhưng chỉ cần không đối đầu hắn cầm đất danh túc, Sương Tình Nhi bọn người coi như đánh không lại, muốn đi lời nói, sợ là cũng không có ai có thể giữ bọn họ lại. Nguyên lai là Thanh Vân Tông thần tông chủ, thất kính thất kính. Lúc này, Liên Hợp Quân bên trong cuối cùng nhảy ra một vị trưởng giáo chí tôn, xa xa đối với thần thân làm thở dài. Sau đó, hắn lại quay đầu đi, đối phe mình Minh Hữu nói, đoàn người vốn liền đang chờ một cái đầy đủ thực lực phủ đầu lĩnh cường tông. Hiện nay, Thanh Vân Tông không phải là chúng ta mong mỏi cùng trông mong sao. Theo bổn tọa ý kiến, chúng ta làm phụng thần tông chủ vì minh chủ A. Hắn trưởng giáo chí tôn nghe vậy, ào ào hai mắt tỏa sáng, ngô. Chân tông chủ lời ấy có lý, có điều, muốn làm chúng ta minh chủ, nhưng cũng muốn đáp ứng chúng ta một vài điều kiện mới là. Không tệ, thần tông chủ, chúng ta nguyện phụng ngươi vì minh chủ, mặc cho điều khiển, cuối cùng phụ tá Thanh Vân Tông đạt được 72 cầm đất tên. Để báo đáp lại, người đáp ứng ta nhóm một vài điều kiện cũng coi như hợp tình hợp lý A. Chương 1992, đàm phán không thành thì. Giết, hư, chúng ta còn không có triển lộ huyền khí tu vi thời điểm, bọn gia hỏa này liền kêu đánh kêu giết. Bây giờ, bọn họ lắc mình biến hóa, lại muốn cùng chúng ta kết làm minh hữu. Thật đúng là thay đổi thất thường, Thanh Vân Tông bên trong không ít trưởng lão cùng các đệ tử đều không cấm xì xào bàn tán lên. Thần thân nửa rũ cục lấy tầm mắt, hào hứng ấm ức hỏi ngược một câu, điều kiện gì? Nói nghe một chút đi, nếu như hắn đem hết toàn lực, vài phút thì có thể hàng phục cái này anh hùng kỳ khí linh. Nhưng hắn lo lắng chiếm cứ cờ hồn tốc độ quá nhanh, hội dẫn tới liên hợp phe tổ chức quá độ trọng chú, bởi vậy mới cố ý thả chậm tốc độ. Giờ phút này hỏi một chút, cũng chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian a. Có thể cái kia liên hợp quân hơn 10 vị đầu lĩnh nhưng lại không biết thần thân suy nghĩ trong lòng, chỉ nói đối phương là không có dũng khí cùng bọn hắn cứng rắn giết một chàng, hoặc là thật đối cái này cái gọi là minh chủ chi vị động tâm. Sau đó, bọn gia hỏa này liền lao nhao nhắc lên điều kiện đến. Thần tông chủ đương lập phía dưới huyết thệ, đợi quần anh cướp cờ chiến kết thúc về sau, nếu như Thanh Vân Tông đoạt được cầm đất bảng thứ tự, nhất định phải theo ngươi đạt được đầu kia huyền mạch bên trong, xuất ra 8 thành chi linh uẩn, phân tại chúng ta. Không tệ, thần tông chủ trước không vội cự tuyệt, cái này 8 thành, thế nhưng là từ chúng ta 17 cái tông môn chia đều cùng hưởng. Mà ngươi Thanh Vân Tông, lại có thể độc chiếm 2 thành số lượng, thấy thế nào đều rất có lời không phải sao? Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khóe miệng nổi lên một tia như có như không ý cười, trong lòng thầm động, bọn gia hỏa này, khẩu vị thật là lớn a. Bất quá, hắn thật cũng không vội vã từ chối, tiếp tục bày ra bộ kia lắng nghe tư thái. Mọi người thấy thế, liền càng làm trầm trọng thêm lên, mặt khác, mỗi khi gặp thời gian chiến tranh, chúng ta các tông đều có thể nghe điều không nghe tuyên, giữ lại vốn có quyền tự chủ. Bất quá thần tông chủ cứ yên tâm đi. Chúng ta khẳng định sẽ tại mức độ lớn nhất phía trên phục tùng thần tông chủ hiệu lệnh, chung ngự cường địch. Thần thân vẫn như cũ không nói một lời nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn không ra hỉ nộ. Còn có, coi như thần tông chủ cuối cùng không thể đoạt được cầm đất chi vị, cũng nhất định phải cho ta các loại nhất định số tiền linh thạch tư nguyên thù lao. Đúng, chúng ta vì ngài cùng ngài Thanh Vân Tông liều sống liều chết, không có có công lao cũng có khổ lao, thoáng đòi hỏi chút đền bù tổn thất cũng không đủ a. Cụ thể đền bù tổn thất số lượng, chúng ta có thể xoa chiến tổn đến tiến hành ước định. Liên tiếp 10 mấy 20 cái điều kiện sách đi ra về sau, những người này lặng chờ một lát, vẫn không thấy thiếu niên áo trắng kia cho ra đáp lại, không khỏi nhíu nhíu mày, thần tông chủ, được là không được, người ngược lại là cho câu nói a. Hắc, thần tông chủ như là không thể thỏa mãn chúng ta điều kiện, chúng ta liền phấn khởi cướp cờ, đao thật thương thật chơi hắn một trận. Đúng, lúc này, thần thân mở miệng, chư vị tự sướng kết thúc. Tự sướng, thần tông chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Mấy cái tên thủ lĩnh nhất thời sắc mặt trầm xuống, thần thân một mặt cười nhạt nói, ha ha, có ý tứ gì? Xoa các ngươi thuyết pháp, ta nếu là đoạt đất tay cầm bảng tên, liền muốn đem 8 thành chỗ tốt chắp tay tặng cho các ngươi. Vậy các ngươi có thể có nghĩ qua, ngay từ đầu liền đã theo bổn tọa 3 cái tông môn, bọn họ chỗ tốt từ đâu mà đến? Dựa theo các ngươi thuyết pháp, phụng ta làm minh chủ về sau, các ngươi còn có thể nghe điều không nghe tuyên. Có đối với mình nhà tông môn tuyệt đối quyền tự chủ. Cái này cùng đem ta đẩy lên khôi lỗi hoàng đế ngai vàng lại có gì khác biệt? Thần thân ngữ điệu chậm rãi, tựa hồ muốn nói một kiện mạc không liên quan đến mình sự tình, há, thật có khác nhau. Tối thiểu nhất, khôi lỗi hoàng đế còn có thể tốt ăn được chơi cung cấp, sống thẳng nhàn hạ. Mà ta cái này cái gọi là minh chủ, một muốn gánh lên đòn rông, cho các ngươi che gió che mưa, thứ hai, còn tùy thời có khả năng bị các ngươi để lại vứt bỏ, thậm chí phản bội. Xoa các ngươi thuyết pháp, thần thân đón đến âm thanh, khoát tay chặn lại, ha ha, thôi, ca thật sự là lười nhác nói tiếp. Cái này minh chủ chi vị, các ngươi người nào thích ngồi người nào ngồi, bổn tọa không có thèm. Ông, đang lúc này, trong tay hắn anh hùng kỳ đột nhiên kim quang tăng mạnh, đây là khí linh đã bị thuần phục hiện ra. Những cái kia liên hợp quân đầu mục nhất thời trở nên nóng nảy, thần tông chủ, ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hay sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi mẹ hắn không có nhiều lên. Liền xem như quả thực tay cầm danh túc, nếu là không thông hợp tung liên hoành chi đạo, chỉ khư khư cố chấp lời nói, chỉ sợ cũng đi không đến cuối cùng. Thần thân khóe miệng dương lên, thật sao? Vậy nếu như giờ phút này các ngươi đối mặt là cái nào đó cầm đất danh túc chi thế lực, có dám đề xuất với hắn cùng ta giống nhau điều kiện? Ngươi, làm sao đều không nói lời nào? Thần thân trêu tức cười một tiếng, ha ha, các ngươi trông coi một cây anh hùng kỳ không đoạt, lại tại tận khả năng kéo bè kéo cánh, chỉ là vì làm thế lực nào đó đến cướp cờ thời điểm, các ngươi có thể treo giá, có thể nhiều vì chính mình kiếm chắc một phần lợi ích ha. Nếu như bây giờ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, thật sự là một phương cầm đất danh túc, các ngươi chỉ có thể đuổi tới đi nịnh bợ, nào còn dám đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. Một đám đầu mục bị tức xanh cả mặt, lạnh lùng quát mắng, hừ, chỉ bằng ngươi Thanh Vân Tông, cũng dám cùng cầm đất danh túc cùng đài mà nói. Hoang đường, đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, nếu như ngươi còn có nói ý tứ, chúng ta trước đây nói ra điều kiện. Ngược lại cũng không phải không có chừa chỗ thương lượng, nhưng nếu như ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn, sau trận chiến này, ngươi cái này Thanh Vân Tông cũng liền nên chỉ còn trên danh nghĩa. Thần thân mắt tinh chừng một cái, ta đi, cái này tính là gì? Uy hiếp a, cũng là uy hiếp ngươi lại như thế nào? Xem thật kỹ một chút bốn phía đi, coi như cùng bọn ta đại chiến một trận về sau, ngươi vẫn may mắn không chết, ngươi dưới trướng trưởng lão, các đệ tử lại còn có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu? Trên thực tế, Liên Hợp Quân nhìn bề ngoài kiên cường, trên thực tế, nhưng cũng là 10.000 cái không nguyện ý cùng thần thân thế lực cứng đối cứng. Tại bọn họ muốn đến, trận chiến này một khi khai hỏa, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương xuống tràng. Bọn này anh cướp cờ chiến kỳ hạn vì 10 ngày, lúc này mới bắt đầu chưa tới một canh giờ, nếu như liền đem chính mình người đánh không có còn lại mấy cái kia đằng sau 9 ngày nhiều còn thế nào nấu. Các loại gặp lại hắn tông môn thời điểm, bọn họ hoặc là lựa chọn biệt khuất trở thành đối phương phụ thuộc, hoặc là cũng chỉ có bóp nát truyền tống hồn ngọc, nhận thua rời sân. Lúc này, thần thân nhẹ nhàng vỗ lên mục long lân báo phần gáy. Hô hô, báo cánh quạt liên tiếp hai lần, trực tiếp đem thiếu niên mặc áo trắng này mang ra bản trận, đi vào phía ngoài nhất chi địa, ha ha, dựa theo các ngươi ý tứ, đàm phán không thành thì giết. Rất tốt, ta thích, hắn đem đại kỳ cán hướng trên bờ vai một khiêng, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra, quét một vòng, hiện tại, bổn tọa muốn khiêng cờ rời đi. Mười hơi về sau, ta không hy vọng trước mắt còn có bất kỳ che chắn vật. Nếu không, bổn tọa hội đem bọn nó hết thảy đá nát đạp nát. Chương 1993, để ta mở mang kiến thức một chút. Hừ, cóc ghẻ nhảy mũi, khẩu khí thật là lớn. Hù dọa ai vậy ngươi? Không phải liền là nhất chiến a? Lão tử phụng bồi tới cùng. Liên Hợp Quân quả quyết không nhìn thần thân cảnh cáo. Trên thực tế, các tông mọi người căn bản cũng không cho rằng thiếu niên này thật có dũng khí cùng bọn hắn ăn thua đủ. Chỉ có ngu ngốc mới chọn ngay tại lúc này cùng người lưỡng bại câu thương. Trước mắt, thiếu niên áo trắng kia vẫn như cũ mặt như trầm thủy, phối hợp kém nước cờ nhi, 1, 2, 3. Thôi đi, diễn trò làm nguyên bộ a, lão tử mặc cho ngươi đếm, ta còn cũng không tin, 10 hơi sau đó, ngươi còn thật dám bất chấp hậu quả cùng bọn ta động thủ hay sao? Bổn tọa ngược lại muốn xem, đếm tới 10 về sau cũng không dám động thủ ngươi, nên kết thúc như thế nào? Chúng người ngôn ngữ ở giữa mặc dù tràn đầy ý trào phúng, nhưng hành động phía trên lại chưa từng khinh địch, cả đám đều đã đem hộ thể huyền khí thôi phát đến cực hạn, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thập, suốt cục, thần thân phun ra cái cuối cùng đếm, hắn mắt tinh bốn quét, bờ môi khinh động, a. Che chắn vật số lượng tựa hồ một cái cũng không thiếu a. Nếu như thế, động thủ, một tiếng gào to vang lên đồng thời, thiếu niên mặc áo trắng này ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ta muốn để cái này 10.000 dặm trời trong, không có người nào một xúc có thể ngăn cản bổn tọa đường. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử đều biết khiến mà đi, trăm ngàn đạo huyền năng vũ rực mang theo cương phong điên cuồng gào thét lên. Đối mặt số lượng so phe mình thêm ra rất nhiều địch thủ, trong mắt bọn họ không sợ hãi chút nào. Có, chỉ là cái kia thẳng tiến không lùi chiến ý. Giết, tình cảnh này, không chỉ có để Liên Hợp Quân kinh hãi nhảy một cái, thì liền Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông, cùng Sương Mưa Tông tu giả cũng vì đó khẽ giật mình. Một lệnh đã ra, toàn tông trên dưới đều có thể không chút do dự chấp hành, hơn nữa còn là tại phe mình ở thế yếu tình huống dưới. Cái này là kinh khủng bực nào khống chế lực, ha ha, chúng ta cũng không thể chơi nhìn lấy, đều theo ta giết. Dương Trạch lưu tinh trùy hất lên, đem người bất chợt tới hướng trước mặt cánh Bắc địch quần. Thiên Sát Bang một tiếng quất ra huyết minh kiếm, màu đỏ thắm kiếm phong chỉ về phía trước, thần tông chủ nói các ngươi cũng nghe được. Giết hết bọn này chướng ngại vật, một tên cũng không để lại. Vâng, giết a a a a, đại chiến hết sức căng thẳng, như loại này quần công mà lên đại sát thế, cũng không có thăm dò cái này nói chuyện, bởi vậy đại chiến vừa mới mở ra, liền đã tiến vào gai cấn. Phanh phanh phanh phanh, phốc phốc, phốc phốc xùy, giữa không trung, nương theo lấy liên tục vang vọng, nhất thời bộc phát ra màu sắc sặc sỡ huyền quang. Những thứ này huyền năng thuộc tính quang hoa cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Rầm rầm rầm, ầm ầm long, cái kia giống như chọc trời cự phong, trực tiếp bị bành trướng mà ra từng đạo huyền năng chỗ hủy. Khỏa khỏa cự thạch bốn băng mà rơi, còn không có chạm đất, cũng đã bị tiêu diệt vỡ thành cặn bã. Cô Ngô, mẹ, con thật dám động thủ, người điên, ta thao, bọn này Thanh Vân Tông ra hỏa thì cùng bọn hắn trưởng giáo Chí Tôn một cái điếu dạng, đều mẹ hắn là thuộc chó điên a. Vừa lên đến thì chơi bạc mạng, đứng vững, cho ta đứng vững, nhanh nhanh nhanh, vây kín chi thế chưa có loạn phương trận, một khi để bọn hắn xé rách một cái lỗ hổng, chúng ta vây công ưu thế nhưng là không còn sót lại chút gì. Trải qua lúc đầu hoảng hốt cùng bối rối về sau, cái này 17 tông môn liên hợp quân lập tức tổ chức phản công, huyền tông đối huyền tông, huyền hoàng chiến huyền hoàng, rất nhanh liền chuyển về ngay từ đầu xu hướng suy tàn. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã rằng có giữa không trung, lẫn nhau công phạt ngược lại là kịch liệt, nhưng thương vong vẫn còn chưa xuất hiện. Dù sao song phương huyền tông tầng thứ chiến lực nhân số không sai biệt nhiều, tổng thể thực lực cũng đều tương xứng. Về phần huyền hoàng tầng thứ, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông, Sương Mưa Tông nhân vài chỗ tại tuyệt đối thế yếu, nhưng bọn hắn mang vào chiến trường, thuần một sắc đều muốn là thượng phẩm huyền hoàng. Riêng là Sương Mưa Tông, mặc dù trải qua một lần hạo kiếp, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Theo Sương Tình Nhi tiến vào anh hùng trong tràng huyền hoàng, kém nhất cũng bước vào bát tinh chi cảnh, còn có hơn phân nửa đều là cửu tinh, đỉnh phong cảnh tồn tại. Xem xét lại 17 tông liên hợp quân, thượng phẩm huyền hoàng tổng số người cũng liền cùng cái này ba phe thế lực giữ lẫn nhau bình, còn lại đều là chút trung phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Bởi vậy, chớ nhìn bọn họ tại tổng số người phía trên chiếm ưu thế, có thể muốn trong khoảng thời gian ngắn đem ưu thế từng bước mở rộng, cho đến chuyển thành thắng thế, lại là rất khó. Một bên khác, đội ngũ phía ngoài nhất, cùng đại đội thoát ly đủ có mấy trăm trượng xa thần thân, đang bị hơn 10 cái huyền tông 4, ngũ tinh cảnh các tông cường giả vây quanh ở giữa trận. Ngươi cái tên này, nhất định phải đem sự tình làm tuyệt hay sao? Ngươi mạnh hơn cũng bất quá là lục tinh huyền tông, còn thật sự coi chính mình có thể tại anh hùng trong tràng tung hoành vô địch à? Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cứ như vậy chết, đến tột cùng giá trị không đáng giá. Hiện tại để ngươi người dừng tay, sự tình còn có chuyển đổi chỗ trống. Nếu không, chúng ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo, lại là đem thần thân làm vui, a, chết không có chỗ chôn đúng không? Tới tới tới, để ta mở mang kiến thức một chút. Gào, vừa dứt lời, dưới hông liên mục long lân báo cuồng hống một tiếng, trực tiếp trở thần thân bay phóng tới cách mình gần nhất tên kia ngũ tinh huyền tông đỉnh phong. Cái sau nheo mắt, ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chết đi. Thiên khinh cuồng cương, hắn song trưởng chợt vò tới trước, cuồng bạo phong hệ cương năng kẹp thương đeo gậy tàn phá bừa bãi mà đến, mắt thấy liền muốn oanh chúng thần thân. Gào, đột ngột, liên mục long lân báo một trận giận giống, miệng phun mà ra phong nhận cùng đối phương phong hệ cương năng hung hăng đụng vào nhau. Bành, bành, bành, bành, bành, hai cỗ phong cương lăng không mà nổ, tạo nên từng trận khói trắng. Đang lúc này, thần thân tay trái khẽ trống, bỗng nhiên phản lực liên mục long lân báo phần lưng. Ngay sau đó, hắn cổ tay phải khẽ đảo, cánh tay xoay tròn, trực tiếp đem khiêng trên vai anh hùng kỳ xem như trường thương đến làm. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, tên kia ngũ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tồn tại, còn không có từ liên mục long lân báo đối chiêu bên trong rút lui định thần lại, liền trực tiếp bị cột cờ mũi nhọn anh mũi thương quan thấu ở ngực. Hắn một đôi mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy không thể tin xài sạch sao, làm sao có thể. Ta hộ thể huyền khí lại không chịu được như thế nhất kích, lại đến trượng đáng tứ phương, thần thân đại cánh tay khẽ múa, dài đến 3 trượng 7 thước anh hùng kỳ cán bị nàng xoay tròn quét ngang. Hô hô hô, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Cái này linh giai trung phẩm huyền kỹ vừa ra, lập tức đánh vỡ 4 phía hơn 10 tên trung phẩm huyền tông. Lại nhìn cái kia bị thần thân giống như là sâu mứt quả đồng dạng xuyên tại cột cờ đầu nơi cuối tu giả, sớm đã không giống hình người. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 330 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 250 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2530 triệu điểm. Đinh, chương 1994, ngao. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh kích vang bên tai thời khắc, rất nhiều điểm kinh nghiệm, liền che giả mang mọc lưu giữ tiến hư cốc chữ năng đan bên trong. Chiến sự bạo phát đến bây giờ, cũng bất quá mấy hơi lâu. Song phương giao đấu người đều còn chưa có xuất hiện thương vong gì đâu, mà thần thân bên này, cũng đã dùng thẳng thắn thoải mái thế công, trong nháy mắt dây hơn 10 tên trung phẩm huyền tông. Tình cảnh này, để hai phe địch ta đều không từ chấn động trong lòng. Trưởng giáo chí tôn uy vũ bá khí, giết a, giết chết đám khốn kiếp này. Thanh Vân Tông một phương tất nhiên là sĩ khí tăng vọt, xem xét lại liên hợp quân, cả đám đều thành xương đánh cả tím, khí thế rớt xuống ngàn trượng sau khi, liền tại trong lúc vô hình ỉu xìu nhuyễn thủ chân. Ông, con, lúc này, thần thân đột nhiên tụ lực chấn động, trực tiếp đem treo ở cột cờ mũi nhọn địch quân thi thể chấn cái lưa thưa nát. Máu tươi, tưới đầy màu vàng óng mặt cờ. Hắn ngưng mắt một lát sau, khóe miệng kéo ra một phần tàn nhẫn ý cười, kim kỳ uống máu, khác vẻ đẹp. Bất quá, còn chưa đủ a, thần thân một tay giơ cao giơ so cả người hắn còn rất dài gấp bội anh hùng kỳ, hét dài một tiếng, bổn tọa liền dùng các ngươi máu, nhuộm dần kim kỳ, lấy làm tế lễ. Huyền âm rót tiếng nói nổ tiếng quát vang vọng chân trời thời điểm, liên hợp quân chúng đều không từ chân bụng nhi mềm nhũn, mồ hôi lạnh tập thân thể. Cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, là muốn bắt bọn hắn tế cờ tiết tấu a. Khá lắm cuồng vọng chi đồ, vừa rồi chẳng qua là đánh lén đắc thủ, cũng có mặt rượu võ dương oai a. Nhìn bồn tọa lấy ngươi mảng chó, một tên tông môn lĩnh đội, đồng dạng là lục tinh huyền tông cảnh cường giả một tiếng nổi giận quát, vỗ cánh đánh tới. Trên thực tế, hắn biết rõ thần thân cũng không phải là đánh lén chí thắng. Nhưng bây giờ, hắn vì vãn hồi liên hợp quân tầng tầng ngã xuống sĩ khí, không thể không mưu hại một phen. Đánh lén chi đồ, người người có thể tru diệt. Không tệ, bồn tọa cũng giúp ngươi một tay. Tiếp theo sát, lại từ trong loạn quân bay tán loạn ra ba tên lục tinh huyền tông, thẳng hướng thần thân. Hỏng bét, các ngươi đỉnh trước ở, bổn tọa đi trợ thần huynh đệ. Dương Trạch vừa dứt lời, lại bị một bên thiên sát kéo lại, đừng đi, chỉ bằng ba cái kia tôm tép nhãi nhép, căn bản không làm gì được thần huynh. Nhớ năm đó, thiên sát thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thần thân ngang dọc dược thần lôi phong thái, bởi vậy đối với hắn có đầy đủ lòng tin. À, thế nhưng là, khác thế nhưng là, tôn kính thần tông chủ chi lệnh, bảo vệ tốt người bản trận chi chiến, để cho ta mới chiến tổn xuống đến thấp nhất đồng thời nhiều hơn giết địch. Đây mới là người ta phải làm. Một bên khác, Sương Tình Nhi cũng mở miệng khuyên bảo. Trên thực tế, nữ tử này lại là muốn nhìn xem cái kia có thể dẫn tới dược thần tông lộc đan lão tổ phá lệ để bụng thiếu niên, đến tột cùng có khả năng bao lớn. Giây lát, cái kia ba tên có thể nói là liên hợp quân bên trong mạnh nhất thi đấu tay, đã phân trái bên trong, phải ba đường giết tới thần thân phụ cận. Liệt hỏa phù đồ, bên trong một tên thân thể mặc đạo bào kiểu dáng tráng hán, phất trần cuốn một cái, nhất thời mang theo cuồn cuộn sóng lửa. Độc mạn kim sơn, bên trái nữ tử làm vung tay lên, quạt lông nhẹ lay động ở giữa, dễ dàng cho thần thân quanh thân vài thước chi địa nhảy lên màu tím đen xương độc, không lỗ không chui. Thúc thiên côn lôn tỏa, bên phải đánh tới người cao gầy nhi trương tay ném đi, vạn luyện thiên cương tỏa liền dường như một con cự mãng, không nói lời gì cuốn lấy thiếu niên áo trắng kia đi đứng. Ha ha ha ha ha, bổn tỏa cái này thúc thiên côn lôn tỏa, có thể là địa giai trung phẩm huyền binh. Bị nó trói lên, cũng là huyền tông lão tổ cũng đừng hòng tránh thoát. Chịu chết đi, ba người cùng kêu lên mà uống, sát ý lăng nhiên. Thần thân lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, địa giai trung phẩm huyền binh sao. Không tệ không tệ, ngược lại là một phần hảo lễ. Như cưỡng ép tránh phá không khỏi cũng quá đáng tiếc chút. Cái kia nắm khóa người nghe vậy, đao lông mày nhíu một cái, trên mặt lập tức chất đầy đùa cợt ý cười, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Còn tránh phá. Người mẹ hắn ngược lại là giãy một cái cho lão tử nhìn xem. Thần thân chỉ cười không nói. Ngay tại cái kia một hỏa một độc cường hãn giết lực sắp trúng đích hắn nháy mắt thoáng hiện. Bạch, cái kia người cao gầy nhi chỉ cảm thấy đến buộc chặt đối phương liền đầu không còn, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, trước mắt đột nhiên thêm ra nói sắc bén tử điện trùy ảnh. Không, không phải trùy, là cột cờ đầu anh nhọn nhi. Tuyệt thiên nhất thứ, phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau. Cái này người cao gầy như lục tinh huyền tông bể đầu mà chết. Si, a, cờ rắc, tử sắc lôi kình nhưng vẫn không ngừng, tự phát kiến huyết phần thi lên. Hoảng sợ lôi ảnh bên trong, thiếu niên áo trắng tiện tay vẫy một cái, đầu kia địa giai trung phẩm thúc thiên côn lôn tỏa trực tiếp bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này, gia hỏa này là làm sao đào thoát thúc thiên côn lôn tỏa trói buộc chi lực. Hai gã khác lục tinh huyền tông chấn động trong lòng, đến lượt các ngươi, ngay sau đó bước gần bốn phía sát ý, để hai người này vong hồn đại mạo. chỉ gặp thần thân đem anh hùng kỳ hướng không trung ném đi, đưa ra hai tay tới. Hắn tay trái ngưng lực tại giữa ngón tay, điểm hướng cách đó không xa đạo bào quấn thân tráng hán, tay phải thì năm ngón tay cuộn lại, bóp thành cái hình móng, cầm hướng nữ tử cái cổ. Trích Dương băng lôi chỉ, ưng chảo cầm núi, phanh, nháy mắt thời khắc, đạo bào quấn thân tráng hán trực tiếp bị tử lôi chỉ cương đâm bạo thái dương huyệt, tại chỗ mắt trợn trắng lên, khí tức đoạn tuyệt. Giang giác, bên tay phải nữ tu người trực tiếp bị hùng hồn chảo bên trong nắm đoạn cái cổ, bờ môi run run hai lần, liền đã một mệnh ô hô. Trong nháy mắt liên diệt ba người về sau, thần thân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đoạt lấy bọn họ không gian huyền giới cùng binh khí về sau, phải giơ tay lên. Cộc, mới bị hắn thẳng đứng ném không trung anh hùng kỳ, giờ phút này lại vững vững vàng vàng quay về tay. Hắn lại lần nữa tùy tính tướng kỳ cán khiêng trên vai, quay đầu quay người, hắc màu nâu đồng tử lại quét quần hùng, ha ha, lại đến. Một tiếng cười khẽ, một cái ngắn từ, giờ phút này nghe vào bốn phía chúng địch trong tai, lại dường như câu hồn tác mất mạng hồn từ. Hoảng sợ mọi người ào ào vỗ cánh lui nhanh, nguyên một đám mặt không có chút máu. Ta, mẹ ta nha, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Đầu tiên là hơn 10 tên huyền tông 4, ngũ tinh cường giả, bị người này một chiêu tiêu diệt. Lại về sau, liền cái kia ba tên lục tinh huyền tông cấp tồn tại, đều không phải địch. Thật đáng sợ, gia hỏa này cho ta cảm giác, so với những cái kia cầm đất danh túc bên trong, ngao, đến, cũng không thua bao nhiêu. Ở trên trời trụ cột cầm đất bá thi đấu bên trong, chỉ có những danh túc này hào môn bên trong, mạnh nhất kẻ dự thi, mới sẽ bị người nhóm kính xưng vì ngao, lấy độc chiếm vị trí đầu chi ý. Bình thường mà nói, đối đầu ngao thi đấu người, coi như song phương thực lực nhìn bề ngoài tương xứng, một khi giao thủ, ngao liền có thể lấy thế tồi khô lạp hủ, bại hoàn toàn đối phương. Nhưng phàm là xứng đáng ngao tên nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là có thể vượt cấp giết địch tồn tại, thường thường vì tầm thường dự thi tông môn kiêng kỵ. Bây giờ, cái này chưa từng nghe nói qua tên Thanh Vân Tông, thế mà cũng ra một vị đủ để sánh vai danh túc hào môn bên trong, ngao đồng dạng cường giả. Chương 1995, sợ hãi. Bình Đính Sơn, xem chiến trường. Không ít nhìn chằm chằm thất thất năm sáu số giám sát trận bình phong các tông dư bộ, giờ phút này đều là một bộ trợn mắt hốc mồm hình dạng. Trong bọn họ tâm, lại cùng mặt ngoài ngu ngơ thái độ hoàn toàn ngược lại, nổi sóng chập trùng. Đây không phải, trước đó tại mặt quỷ âm dương môn bên ngoài, nhấp nhô nhi nói ra một phen, anh hùng luật, ra hỏa a. Đúng vậy a, ta cũng nhớ đến hắn, có vẻ như là cái tên là Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Tê gia hỏa này thật mạnh, trong nháy mắt liền giết hết ba tên lục tinh huyền tông. Ba tên kia ta cũng nhận ra, phân biệt là Không Lo Tông, Nung Tông, cùng Côn Lôn Tông thiếu tông chủ, tu vi, cách bọn họ trưởng giáo Chí Tôn cũng chỉ có cách nhau một đường. Đúng vậy a, vốn là tại lần này cầm đất bảng tranh bá chiến bên trong, bỏ qua một bên cầm đất danh túc không đề cập tới. Bọn họ ba phe thế lực cũng đều là 100 vị trí đầu tích phân mạnh mẽ tranh đoạt giả đây. Nhưng bây giờ, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, cũng không phải là nhất chiến liền có thể quyết phân thắng thua thứ tự. Liền lấy cầm đất bảng tới nói, trừ bọn này anh cướp cờ chiến bên ngoài, còn có người đấu võ trận đấu, cùng mấy cái đại huyền phẩm cạnh tranh. Cầm đất bảng cuối cùng kết luận, đem về từ các cái tông môn tại các hạng trận đấu về sau, tổng hợp đạt được tổng điểm đếm tiến hành bài danh. Bởi vậy, nếu có dự thi tông môn có thể tại nào đó một hạng biến cố bên trong tấn cấp vị trí thứ 100, còn lại mấy cái hạng bài danh cũng không quá kém lời nói, đều có một tia tranh đoạt cầm đất chi vị hy vọng. Những cái kia không phải cầm đất hào môn tông môn dư bộ, cuối cùng nhãn lực có hạn. Bọn họ thông qua giám sát trận bình phong, phần lớn cũng chỉ là đang cảm thán Thanh Vân Tông thần thân lợi hại, lại không biết hắn đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Nhưng tương tự giám sát trận hình ảnh, rơi vào những cái kia cầm đất bảng danh túc hào môn dư bộ trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn đến uy hiếp. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, cái này không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông, thế mà cũng có thể đi ra vị, ngao, đến. Tiểu tử này không đơn giản a, mới dùng anh hùng kỳ cái kia đâm một cái, bổn tọa xem hắn nắm cầm cột cờ tay phải, rõ ràng là cầm kiếm thủ thế. Lấy kiếm kỹ, múa nặng cờ, vẫn còn có thể phát ra như thế bá đạo mà tinh chuẩn lực đạo, nhất kích miểu sát Côn Lôn Tông thiếu tông chủ. Có thể thấy được kẻ này trên kiếm đạo tạo nghệ, sợ là đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Nếu là hắn không dùng anh hùng kỳ, mà đổi dùng vừa tay kiếm loại huyền binh ra nhận lời nói, sợ là liền lão phu tại vội vàng phía dưới, cũng có thể bị hắn gây thương tích. Có người khác nói còn không chỉ như thế đâu, hắn về sau thi triển chỉ pháp, trảo kinh, mỗi một cái đều là công phu sâu đậm, sợ là cũng đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Có thể đem nhiều loại uy năng không tầm thường huyền kỹ, tất cả đều luyện đến đại viên mãn cảnh giới, kẻ này ngộ tính cùng huyền tu thiên phú đều cao kinh người a. Thực người ta đều hiểu, hắn mới cái kia mấy cái tay tuy nhiên đặc sắc, nhưng nếu đối đầu chúng ta, ngao, cũng không quá mức đáng sợ. Nhất làm cho ta lo lắng là, kẻ này thân pháp. Cái kia xấu xí bà lão lời này vừa nói ra, mọi người ào ào gật đầu, không tệ. Bổn tọa đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, hắn đến tột cùng là như thế nào trong nháy mắt đào thoát Thúc Thiên Côn Luân Tỏa trói buộc, phản thủ làm công. Một đám cầm đất danh túc hào môn người líu díu nghị luận, đột nhiên, một đạo rất là không hài hòa cười nhạo tiếng vang lên, a a a a. Một cái không có vô danh khí ra hỏa, tại mấy cái yếu gà trước mặt dốc hết ra hai lần uy phong, liền đem chư vị náo tâm thần bất an a. Chư vị như thế hành động, thật đúng là để lão phu cảm thấy xấu hổ a. Ngươi nói cái gì, cô Ngô, lão gia hỏa này, những cái kia cầm đất danh túc người cùng nhau sắc mặt tối đen, rõ ràng đều bị oán hận lên cơn giận dữ, lại không dám khoa trương. Bởi vì, cái kia mở miệng xem thường bọn họ thương phát lão giả không là người khác, chính là Thiêu Đốt Dương Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chí Bằng Vân. Tại chỗ cầm đất bảng danh túc hào người trong môn, tất nhiên là biết Đặng Hiển Dương lợi hại, vô cùng rõ ràng Thiêu Đốt Dương Tông điểm miệng chi tôn chính là danh bất hư truyền. Bởi vậy, dù là Chí Bằng Vân thả ra như thế hùng biện, bọn họ cũng vô lực thanh minh. Phải biết, theo Đặng Hiển Dương tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu số lần càng ngày càng nhiều, hắn tự thân thực lực cũng càng lúc càng cường hãn, chiến kỹ càng ngày càng giả nói. Lúc đến bây giờ, Đặng Hiển Dương xuất lĩnh Thiêu Đốt Dương Tông, đã liên tục 5 lần thu hoạch được cầm đất bảng đầu danh chi tôn. Càng đáng sợ là, hắn Thiêu Đốt Dương Tông từ trước đều là chỉ tham gia quần anh cướp cờ chiến cùng đấu võ sinh tử đài hai cái này hạng mục. Về phần huyền phù, huyền đan, huyền binh, huyền thực rất nhiều huyền phẩm tấn cấp biến cố, Thiêu Đốt Dương Tông cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới, tại những hạng mục này bên trong thu hoạch đến tích phân cũng đều là đại trứng vịt. Dù vậy, Đặng Hiển Dương vẫn có thể liên tục năm giới hái được cầm đất bảng đầu danh. Có thể thấy được hắn tại kiểm tra huyền tu chiến lực quần anh cướp cờ chiến cùng đấu võ sinh tử đài hai cái này hạng mục bên trong, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vẹn vẹn là lần trước, Đặng Hiển Dương liền tại quần anh cướp cờ chiến khâu, một hơi cầm xuống 36 cán anh hùng kỳ, nhất phương thế lực, một trận biến cố, liền độc chiếm một nửa tích phân tổng số. Cái này cũng chưa tính hắn nửa đường bán cho hắn thế lực anh hùng kỳ số lượng. Bởi vậy, mặc dù cùng là cầm đất bảng danh thúc hào môn, nhưng hắn địa giai tông môn cùng Đặng Hiển Dương chỗ Thiêu Đốt Dương Tông so sánh, chỉ ít tại huyền tu phương diện chiến lực, hoàn toàn không thể so sánh. Một đám người bị Chí Bằng Vân ở trước mặt trào phúng, lại cũng chỉ có thể là mặt đen lên cau mày, liền còn một câu miệng tư cách đều không có. Thật mẹ hắn tức giận a. Ừm, mau nhìn, cái kia Thanh Vân Tông, ngao, ngay tại đại khai sát giới. Khá lắm, nơi hắn đi qua, không gây kẻ địch nổi. Hắc hắc hắc. Bổn tọa ngược lại hy vọng cái này Thanh Vân Tông thần thân có thể giết bại Đặng Hiển Dương, thật tốt xoa nhất trà sát bọn này chim ra hỏa nhuệ khí. Ai, khác hy vọng xa vời. Cái này thần tông chủ mặc dù cũng gánh chịu nổi một cái, ngao, tên, nhưng hắn cái này, ngao, hàm kim lượng, cùng Đặng Hiển Dương so sánh, không khác khác nhau một trời một vực. Mọi người tại Bình Đính Sơn xem thi đấu chi địa nghị luận ầm ĩ. Anh hùng trong tràng, thần thân cũng đã đơn thương độc mã, giết liên hợp quân mọi người chạy trối chết. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, thiếu niên mặc áo trắng này liền đã đem trước mặt hắn Tây Nam hướng địch quân giết cái thông thấu, chết ở trên tay hắn huyền tông cường giả, tính ra hàng trăm. Trên thực tế, đây là thần thân tận lực thực lực, thủ hạ lưu tình chiến quả. Khác không nói, nếu là vận dụng long hồn sư hao lời nói, giờ phút này trong tràng địch nhân cao tầng số lượng, tối thiểu lại muốn giảm mạnh 1/3. Nhưng cái này âm sát huyền kỹ là không khác biệt, thần thân tự nhiên không thể làm sảng khoái nhất thời. Đem không ít chính mình người đều cuốn vào cái này chết phong vòng xoáy. Một phương diện khác, thiếu niên này cũng muốn để Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử nhóm nhiều gánh một số trọng trách, học hỏi kinh nghiệm. Nếu không, bọn họ tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan tâm đắc, chẳng phải thành từng đống xinh đẹp cảnh giới số liệu. Cái kia có cái dám dùng, oa, oa trốn a a a, không có khả năng chiến thắng hắn, hắn là ngao, ngao a. Giờ phút này, Liên Hợp Quân chúng đã sớm bị thần thân giết lạnh gan, tan tác sắp đến. Chương 1996, Đại Thắng, thần thân huynh đệ coi là thật đến, bổn tỏa cũng không thể lạc hậu, Dương Trạch hai tay chấn động, kim cương đàm nguyệt, hướng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, cái này cao lớn uy mãnh tiểu thanh niên dường như hóa thân thành một đầu toàn thân kim quang lập lòe man nghiêu, tại địch quân quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến đều là người ngã ngựa đổ. Thiên sát cũng không cam chịu yếu thế, trong tay huyết minh kiếm liên chảm bổ ra 17 đạo quang ảnh, tuyệt mệnh thập thất chảm. Két. Răng rắc, băng, đối diện hai tên ngũ tinh huyền tông vừa mới còn cảm thấy chính mình có thể cùng cái kia mặt sắt nam tử đồng đều đối đầu đâu, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã song song thuẫn nát người vong. Băng phượng lăng tiêu, Sương Tình Nhi tay cầm một đôi băng phượng chi nhận, giờ phút này cũng là tư thế hiên ngang, tại trong quân địch tả xung hữu đột, không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông, Sương Mưa Tông các đại cao thủ phân sinh uy. Lại nhìn 17 tông liên hợp quân, sớm đã là binh bại như núi đổ. Phốc phốc phốc, ách a, tha cho, tha mạng a, mau trốn, đại gia ngươi, cái này truyền tống hồn ngọc quả thật dựa vào không? A, nguyên bản nhìn như một trận thế lực ngang nhau đại chiến, để chúng người không tưởng tượng được là, theo bắt đầu đến kết thúc cũng bất quá dùng ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương. Thanh thế to lớn 17 tông liên hợp quân, đến như sóng dữ, lui như hồng triều. Chỉ là thần thân một người, liền tại trong trận này thu hoạch 270 còn lại tên huyền tông cảnh địch thủ tánh mạng, chung lấy được điểm kinh nghiệm 3.670 ức, tồn tại ở hư cốc chữ năng đan. Vô luận là trên chiến trường hai phe địch ta, còn là xuyên thấu qua giám sát trận bình phong thấy cảnh này mọi người, không có một cái nào không đang cảm thán thần thân cường đại. Bọn họ lại có thể nghĩ đến, vị này mới trỗi dậy ngao nhìn như lập nên vô cùng huy hoàng chiến tích, nhất chiến thành danh. Nhưng trên thực tế, cái này huy hoàng chiến quả lại là thần thân tận lực thu liễm tài năng, thủ hạ lưu tình. Cũng không lâu lắm, chiến sự đã tiến vào khâu cuối cùng. Thần thân liền phân phó các bộ thống kê thương vong, quét dọn chiến trường. Bình Đính Sơn phía trên, rất nhiều người xem đến bây giờ vẫn thổn thức không thôi. Kỳ trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, liên hợp phe tổ chức đều căn cứ tuyệt đối công khai, công chính, công bình nguyên tắc, bởi vậy chỉ cần là dự thi tông chúng, bất kỳ người nào đều có quyền đi vào Bình Đính Sơn, đầy đủ thông qua giám sát trận bình phong đem chọn cái biến cố quá trình nhìn một cái không sót gì. Cái này bên trong, liền bao quát không ít thiên giai tông môn chạy tới xem náo nhiệt tồn tại Hỏa Húc Tông cũng là bên trong một trong. Lúc này, cái kia đầu chọc không cần Hỏa Húc Tông tông chủ Dương Hùng, một đôi màu vàng nhạt đại đao lông mày sớm đã vặn thành cái chữ xuyên, cái CMM chứ, thần thân tiểu xúc sinh này còn thật không đơn giản. Liền xem như bổn tọa xuất thủ, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, có khả năng giết hết bên trong, huyền phẩm huyền tông số lượng, chỉ sợ cũng không thể so với hắn nhiều đi nơi nào. Một bên khác, Phong Lôi Tông mới đảm nhiệm tông chủ Vương Dục Tê tại giám sát trận bình phong trông được đến thần thân biểu hiện sau, đồng dạng sắc mặt trầm xuống, hừ, diệt đi mấy cái bất nhập lưu địa giai tông môn thi đấu tay có gì tài ba. Nếu là gặp gỡ ta Phong Lôi Tông đội ngũ, đậu sư huynh vài phút liền có thể đem ngươi ngược thành cặn bã. Vương Dục Tê mặc dù ỷ vào Thiên Phù Tông đến đỡ, ngồi lên mới đảm nhiệm tông chủ vị trí, nhưng hắn huyền khí tu vi lại cũng không là Phong Lôi Tông cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất. Thiên Phù Tông vun trồng hai người, bên trong một người là Vương Dục Tê. Người này tại huyền phù phương diện thiên phú khác hẳn với thường nhân, Thiên Phù Tông dùng hắn, cũng là muốn tại huyền phẩm tích phân chiến đấu thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Trừ cái đó ra, Thật Phong Lôi Tông còn có cái danh xưng là chiến đấu cuồng nhân thanh niên, tên là Đậu Thương Khung, chính là hàng thật giá thật ngao. Tại Lửa Công Đại Thành về sau, từng cùng Phong Lôi Tông bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão luận bàn, không một lần bại. Thậm chí còn có hai tên thất tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão, chỉ cùng Đậu Thương Khung đối oanh nhất quyền, liền bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, suýt nữa một mệnh ô hô. Trưởng giáo Chí Tôn, chiến tổn đã kiểm kê hoàn tất, ta Thanh Vân Tông vết thương nhẹ người 78 người, trọng thương, 9 người chết, đều không. Pháp Trinh hướng thần thân chuyển báo thời điểm, trên mặt thủy chung tràn đầy kích động thần thái. Đây tuyệt đối là chàng đại thắng ha. Một trận chiến sự xuống tới, diệt địch huyền tông cảnh cường giả hơn 800, huyền hoàng cảnh cao thủ mấy ngàn, bên mình cũng chỉ có 78 cái bị thương nhẹ. Cái này chiến quả, cũng xác thực đáng giá Pháp Trinh như thế kiêu ngạo. Thanh Vân Tông tổn thương ít như vậy, một mặt là bởi vì thần thân khuất nhục quần hùng, cơ hồ bằng vào lực lượng một người, liền đại tỏa liên hợp quân nhuệ khí, giết bọn hắn sợ hãi khí nhược. Một phương diện khác, cũng cùng Thanh Vân Tông đông đảo trưởng lão, các đệ tử, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan tâm đắc chặt chẽ không thể tách rời. Gần đây ngàn tên huyền tông, cơ hồ nhân thủ một thanh địa giai hạ phẩm chi huyền binh. Đây đều là thần thân tại Cực Hàn Thiên Tông diệt sát trăm ngàn vị huyền tông thu hoạch, cũng không ít là hắn đến Huyền Linh Xu nữ trước, phản sát những cái kia dự thi tông môn tâm đắc. Như thế hào hoa vũ trang phối trí, như thế nào cái kia 17 cái địa giai tông môn liên hợp quân có khả năng so. Lại thêm trước đây, thần thân còn theo Âm Minh Quỷ Vương vương tọa bên trong, đến rất nhiều cao phẩm cấp công pháp, huyền kỹ, cung cấp Thải Thiên Vân Địa bên trong tu luyện. Bởi vậy, cho dù là gặp gỡ đồng phẩm cấp đối thủ, Thanh Vân Tông người huyền năng cường độ, huyền kỹ uy thế, cũng đều mạnh hơn đối phương ra không ít, chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên giết hại. Không tệ, đem những này huyền đan đưa cho thụ thương người phục dụng. Thần thân tay áo hất lên, mấy chục cái mặc ngọc bình nhỏ liền bay vào Pháp Trinh trong ngực. Vâng, cùng lúc đó, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông cùng Sương Mưa Tông cũng đều kiểm kê hết chiến tổn. Cái này ba cái tông môn so với Thanh Vân Tông đến, tỷ số thương vong không thể nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều, huyền tông cảnh bên trong trọng thương, vết thương nhẹ không ít, còn có chút huyền hoàng cảnh thi đấu tay bất hạnh chết. Bất quá, cao hơn lên tầng gần như toàn diệt 17 tông, bọn họ một chút chiến tổn cũng đủ không đáng kể. Những thứ này ngưng nguyên cơ thể sống đan cầm lấy đi, để thụ thương các huynh đệ mau chóng khỏi hẳn. Thần thân không có không keo kiệt, rất nhiều địa giai huyền đan phân phát ra. Đa tạ, ngao, Sương Tình Nhi trịnh trọng sự tình nói tiếng cảm ơn. Thần thân nghe vậy sững sờ, ngao, đây là cái gì quỷ? Mới ta đuổi theo đám kia bại quân lúc đang chém giết đợi, cũng nghe bọn hắn miệng hô hào cái gì, ngao đến, mau trốn a, hắn là ngao, chúng ta không có khả năng thắng, loại hình lời nói. Sương Tình Nhi hé miệng cười một tiếng, liền đem ngao ý nghĩa nói rõ sự thật. Thần thân lúc này mới hiểu gật gật đầu, nguyên lai xưng hô này là loại vinh diệu tới. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Sương Tình Nhi, nháy mắt mấy cái, vậy ngươi cũng coi là Sương Mưa Tông, ngao, chúng ta cũng vậy. Không không không, lấy tiểu nữ tử tu vi, cũng không dám yên ổn cư, ngao tên. Sương Tình Nhi khoát khoát tay về sau, mỹ lệ con ngươi nhi bên trong đột nhiên bò lên trên một vệt nhớ lại chi sắc, khẽ nói thì thào ta Sương Mưa Tông vốn cũng có một vị ngao. Chỉ tiếc, hắn cùng phụ thân ta đều không trốn qua cái kia vận rủi. Thần thân cũng không biết an ủi ra sao đối phương, đành phải gấp đập hai lần tay cầm, nói sang chuyện khác, tới, kích động nhân tâm phân phát chiến lợi phẩm thời gian đến. Chương 1997, tốt biện pháp. A, à, còn có chiến lợi phẩm có thể cầm. Sương Mưa Tông thi đấu thủ môn mãnh liệt nhất thời vui vẻ, ngô. Cái này thần tông chủ làm người thật đúng là không nói. Đúng vậy a, trước kia là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần thân coi trọng là luận công hành thưởng, giết địch càng nhiều người, phân đến tay chiến lợi phẩm cũng thì càng phong phú. Hắn làm như thế, vô luận là ai đều không lời nào để nói, càng sẽ không xuất hiện không mắc quả mà mắc không đồng đều tình huống. Kể từ đó, được lợi lớn nhất vẫn là thần thân cùng hắn Thanh Vân Tông. Không có cách, ai kêu người đơn thương độc mã liền xử lý gần 300 tên huyền tông đâu. Duy nhất không được hoàn mỹ là, những thứ này thi đấu thủ môn sớm đã đem không gian huyền giới bên trong quý giá tài vật, chuyển giao cho tông môn dư bộ. Bọn họ mang ở trên người, cũng chính là chút thường dùng huyền đan, huyền phù, cùng ắt không thể thiếu huyền binh. Chỉ vì những thứ này thi đấu thủ môn đều rất rõ ràng, tiến tu la chàng, cái mạng nhỏ ngươi thì không khỏi tự ngươi nói tính toán. Cùng bỏ mệnh lại mập địch, còn không bằng đem vật quý trọng ở lại bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho tông môn, hoặc là mình tộc chúng lưu lại một phần nội tình. Bởi vậy, những chiến lợi phẩm này theo thần thân không có gì tốt quý giá, thậm chí kém xa hắn trước đây tại dọc đường thu hoạch. Nhưng là đối với hắn thi đấu người mà nói, lại là một khoản khá hậu hĩnh hồi báo. A ha ha ha ha ha, tiểu gia ta phân đến một thanh linh giai trung phẩm huyền binh, kiếm bột. Cái kia tính là gì? Bổn tọa thế nhưng là chém giết hai tên nhất tinh huyền tông, thần tông chủ luận công hành thưởng, trực tiếp cho ta một thanh linh giai thượng phẩm ngạo thiên thuẫn, dùng đến chính vừa tay lạc. Hắn nãi nãi, tiếp theo chiến ca nhất định muốn xung phong, nhiều vơ vét nó mấy món huyền binh. Các tông mọi người đều nhảy cẫng hoan hô, thần thân cái này luận công hành thưởng cách làm, trong lúc vô hình để cho đấu trí của bọn họ càng phát ra dâng trào. Tĩnh dưỡng sau gần nửa canh giờ, các tông đệ tử, các trưởng lão tại phục dụng đủ loại liệu thương hồi khí loại huyền đan về sau, đều đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, tiếp tục đi đường. Anh hùng chàng, ngang dọc 100.000 dặm, dù là đối với những thứ này huyền tông, thượng phẩm huyền hoàng mà nói, đều là tương đương trời cao biển rộng. Bởi vậy, quần anh cướp cờ chiến đội dự thi ngũ cùng nhân số tuy nhiều, nhưng bị đánh tan, truyền tống vào đến về sau, trừ phi là bị anh hùng kỳ tác động, nếu không thật đúng là rất khó gặp được. Cũng tỉ như hiện tại, thần thân dẫn mọi người phi phi ngừng ngừng gần nửa ngày quang cảnh, quả thực là liền một bóng người nhi đều không có gặp. Ngược lại là gặp phải cái này anh hùng trong chàng không ít chim bay cá nhảy, bốn chỗ du đãng. A ha, ta nhất thời khắc, thần thân thư thư phục phục duỗi người một cái, mở mắt xem xét, đã trực đêm màn sơ lâm. Còn chưa tới chỗ sao, hắn xoa xoa con mắt, hỏi hướng một bên cùng hắn liên mục long lân báo sóng vai mà bay Sương Tình Nhi. Cái sau chậm rãi lắc đầu, tiếp theo nghiêng hắn liếc một chút, nói trước đó là ngươi để bổn tỏa tìm một lần kia tính năng đoạt mấy căn anh hùng kỳ địa phương, nói là có thể làm ít công to. Thế nào, nhanh như vậy liền không có kiên nhẫn, thần thân là cái lạc đường, cái này làm theo y chang giống như tìm kiếm anh hùng kỳ nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống Sương Tình Nhi trên vai. Mặt khác, cái này áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử từng tham gia qua lần trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, bởi vậy đối anh hùng kỳ đại khái phương vị cũng có nhất định ấn tượng. Chỉ bất quá một hồi trước, Sương Tình Nhi cũng không phải đội ngũ đầu lĩnh. Khi đó nàng, chính là một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, vào lúc đó như mặt trời giữa trưa Sương Mưa Tông, cũng chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạng trung, tham gia quần anh cướp cờ chiến cũng chỉ là vì lịch luyện chính mình, được thêm kiến thức. Thần Thân cười ha hả, kiên nhẫn ngược lại có rất nhiều, ta chỉ là cảm thấy thật nhàm chán a. Phốc, Xương Tình Nhi giận không sai cười một tiếng, thật dài màu nâu lông mi, theo nàng tầm mắt toát ra ý cười mà hơi hơi run run hai lần, chả trách ngươi người này thật đúng là kỳ quái ai. Hắn dự thi thế lực, tại đoạt đến một cây anh hùng kỳ về sau, đều ước gì tìm ngăn cách chỗ che đậy giấu đi, thẳng đến trận đấu thời gian hoàn tất. Ngươi ngược lại tốt, đến một cây anh hùng kỳ không vừa lòng không nói, còn cảm thấy nhàm chán. Thần Thân dửng dưng cười một tiếng, hắc hắc, ta Thanh Vân Tông là có một cây anh hùng kỳ, nhưng ngươi Sương Mưa Tông cùng Thiên Sát, Dương Trạch hai huynh đệ tông môn, cũng còn thiếu đây. Lời vừa nói ra, Xương Tình Nhi trên mặt vui cười chi ý lập tức một nhạt, đôi mắt sáng lập lòe, nguyên lai ngươi còn muốn lấy cho chúng ta cũng các làm ra anh hùng kỳ. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Thần Thân đứng người lên, ngắm nhìn bầu trời. Liên Mục Long Lân Báo lúc phi hành chập trùng, cùng đập vào mặt mạnh mẽ phong ngăn trở, đối với hắn mà nói cũng không tính là sự tình, đứng nghiêm như thương. Xương Tình Nhi mỉm cười, ta coi là ngươi sẽ cùng cái kia Đặng Hiển Dương, là hướng về phía cầm đất bảng đệ nhất đi cuồng nhân. Đặng Hiển Dương, Thần Thân lại một lần nghe thấy cái tên này, không khỏi hiếu kỳ, hắn trước kia đều sẽ cướp đoạt rất nhiều anh hùng kỳ sao. Đúng vậy a, nếu muốn ở một hai cái hạng mục bên trong, liền xác định cầm đất bảng đầu danh vị trí, anh hùng kỳ tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đặng Hiển Dương, ta tuy nhiên rất chán ghét hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thực lực xác thực rất mạnh. Xương Tình Nhi ngữ khí bình thản, có thể nghiêm túc thần sắc lại bán nàng không vô kỵ đan nội tâm, thậm chí có thể nói, phóng nhãn kỳ trước cầm đất bảng tranh bá thi đấu, chỉ cần là cùng đấu võ cạnh tranh có quan hệ hạng mục, hắn đều là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Lần trước quần anh cướp cờ chiến, hắn xuất lĩnh Thiêu Đốt Xương Tông, một lần hành động cầm xuống 36 cán anh hùng kỳ. Về sau một mình đấu võ hạng mục bên trong, hắn cũng dễ như trở bàn tay hái được đầu danh. Chỉ là theo hai cái này hạng mục bên trong thu hoạch được tích phân, liền để hắn Thiêu Đốt Xương Tông leo lên cầm đất bảng đầu danh ngai vàng. Thần Thân nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, nghe người nói như vậy, Đặng Hiển Dương thật có chút năng lực, khó trách trước đây sẽ như thế ngông cuồng. Xương Tình Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thân, cực kỳ nghiêm túc truyền âm, cho nên ta đề nghị ngươi, như thật bất hạnh gặp phải Đặng Hiển Dương, trốn thời điểm, có thể mệnh vật cưỡi của ngươi ngậm anh hùng kỳ, bay về phía cùng ngươi chạy trốn hoàn toàn ngược lại phương hướng. Theo Đặng Hiển Dương trước kia biểu hiện đến xem, hắn rất có thể bỏ ngươi trước đi đoạt về anh hùng kỳ, dạng này liền có thể tranh thủ đến càng nhiều đào mệnh thời gian. Nói đến đây, Xương Tình Nhi đột nhiên cười khổ một tiếng, ha ha, bất quá ngươi trước xem như đem tên kia đắc tội rất, cái này cách làm đến tột cùng có thể hay không bảo vệ ngươi trốn được tánh mạng, càng cũng chưa biết. Thần Thân nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hắc hắc, ta đột nhiên nghĩ đến cái làm cho cướp cờ chuyến đi, làm ít công to phương pháp tốt. Xương Tình Nhi sững sờ, tâm đạo đối phương tư duy nhảy vào thật đúng là đầy đủ kỳ hoa, ta hảo ý dạy ngươi mạng sống pháp môn, đầu óc ngươi bên trong lại còn nghĩ đến cướp cờ. Lại nghe cái kia ngắm nhìn bầu trời thiếu niên lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể tìm tới Thiêu Đốt Xương Tông, lại đem hắn cờ hết thảy đoạt lại, bọn này anh cướp cờ chiến đầu danh chẳng phải trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Xương Tình Nhi mi đầu nhảy một cái, chợt hung hăng bạch đội nhất phương mắt, đây chính là hắn cái gọi là tốt biện pháp. Thật đúng là ý nghĩ hão huyền a. Chương 1998, con hàng này là ai? Sáng sớm hôm sau, thần anh hùng trong tràng trong rừng vùng núi, phần lớn lên từng tầng hơi mỏng vũ khí. Tại nào đó một chỗ hình vòng dãy núi lửa chi địa, ba cái kia lớn nhất đại hỏa sơn miệng đối diện trên không, các có lơ lửng một cây thấu thể vàng rực chi vật anh hùng kỳ. Bọn họ đều bị cái này núi lửa hoạt động miệng tiếp tục bốc hơi mà lên sáng rực nhiệt lực kéo lên, chậm rãi lưu động. Nói đến, cũng chỉ có tại cái này không khí linh uẩn đầy đủ nồng đậm huyền linh su nữ, mới có thể xuất hiện như thế kỳ quan. Như đổi thành tu giới tầm thường chi địa, núi lửa hoạt động tiếp tục bốc hơi mà lên nhiệt khí, cũng không có lớn như thế lực đạo, có thể đem nặng đến hơn vạn cân anh hùng kỳ nắm nâng giữa không trung. Lúc này, cái này hình vòng núi lửa hoạt động khu giữa không trung, sớm đã tụ tập có bao nhiêu phe thế lực. Cái kia mênh mông mấy vạn người, nhìn như thế lực ngang nhau, phân biệt rõ ràng mỗi người chiếm lấy một phương miệng núi. Mỗi nhất phương thế lực đều có một cái thủ lĩnh, cùng loại với minh chủ tồn tại, còn lại hơn 10 cái địa giai tông môn, lại đều thành hắn phụ thuộc thế lực, theo cọ miệng cạnh uống một chút. Đậu thí chủ, làm gì cố chấp như vậy? Đột ngột, bên trong nhất phương thế lực thủ lĩnh vừa trả động trong tay kim sắc niệm châu, một bên chậm rãi nói, chúng ta một người lui một bước, các chấp nhất cờ, không thật là tốt sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải vọng tạo giết hại mới bằng lòng cam tâm? Một bên khác, cái kia người mặc một bộ man sư sáng ngân giáp, tay cầm một miệng trượng tám phương thiên đao tráng hán theo sát lấy nói, Pháp Mộ đại sư nói không tệ, Đậu Thương Khung, ngươi như thế đốt đốt bức bách lại tội gì khổ như thế chứ. Vài dặm có hơn, cái kia toàn thân áo đen thanh niên đầu chọc nhíu mày lại, tà khí lẫm liệt cười nói, chít chít chít chít còn Pháp Mộ đại sư đâu. Ta nhổ vào, ngươi chính là một cái tử nhục hòa thượng, liền sắc giới đều phá qua, không phải vậy ngươi nhi tử từ đâu mà đến. Còn mẹ nó có ý tốt tại lão tử trước mặt đựng thánh tăng. Pháp Mộ nắn niệm châu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng hỏa khí lui đầu, trên mặt lại vẫn là bộ kia đạo mạo giạt rào thái độ, Đậu thí chủ lời ấy sai rồi. Tiểu tăng chi tử, chính là thiên ân ban tặng, ban thưởng ngươi Tê Dại gia, có phải hay không còn thuận tiện ban thưởng ngươi một cái như hoa như ngọc giường che người a? Hừ, ngươi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Pháp Ngộ mi đầu nhíu chặt, kích thích niệm châu tốc độ rõ ràng tăng tốc, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Hắn dường như tại dùng phương pháp này đến hóa giải tâm đầu phẫn nộ chi tình, bởi vậy có thể thấy được, người này tâm cảnh còn kém xa lắm đâu, có lẽ đúng như đối phương nói, là cái giả hòa thượng. Hung hăng oán hận Pháp Ngộ một trận về sau, Đậu Thương Khung lại đem ánh mắt liếc nhìn một vị khác người mặc một bộ man sư sáng ngân giáp, tay cầm một miệng trượng tám phương thiên đao tráng hán, một mặt diếu diễu nói, Man Long, ngươi vốn là bại tướng dưới tay lão tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Thức thời, tranh thủ thời gian vứt bỏ anh hùng kỳ chạy trốn, cũng bớt lại bị lão tử sửa chữa một trận. Cái kia được xưng Man Long tráng hán nhất thời nổi trận lôi đình, tốt ngươi cái Đậu Thương Khung, thật sự cho rằng bổn tỏa chả lẽ lại sợ ngươi. Không sợ, chít chít chít chít. Đậu Thương Khung liếm liếm bờ môi, khoa trương cười quái dị thời điểm, cái kia đầu chọc đỉnh trán phía trên đâm vào một cái màu xanh lam đấu chữ, cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo, nếu là không sợ lão tử, người còn dùng cùng cái kia giả hòa thượng phu sướng phụ vì giống như liên thủ. Phu sướng phụ vì, Phốc Đậu sư huynh cái này dùng từ thật sự là, quá hình tượng, ha ha ha ha ha, một đám Phong Lôi Tông thi đấu tay đều không từ sủi cười ra tiếng. Bổn tọa thực sự lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Đã thấy Đậu Thương Khung đã dọn xong tư thế, một cánh tay vươn về trước, lòng bàn tay hướng lên, bốn ngón tay hướng trong ngực phương hướng ngoắc ngoắc, tới, có loại chúng ta thì một đối một đánh qua, người nào thắng, cái này ba xảo anh hùng kỳ thì hết thảy về ai. Man Long khóe mắt giật một cái CMM chứ, con hàng này còn thật sự không hổ có chiến đấu cuồng nhân ngoại hiệu. Như đổi thành người khác, biết rõ bản thân cùng mặt khác hai cái cùng là cầm đất danh túc thế lực đối đầu, làm thế nào có thể một lời không hợp thì đánh. Cái này vừa đánh nhau, thắng bại còn tại lần, vạn nhất lại để cho hắn cầm đất danh túc thế lực, tới một cái, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, trò xiếc lời nói, thua há không oan uổng. Một bên, Pháp Ngộ lần nữa niệm lên pháp danh, A-di-đà-phật. Đậu thí chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, sát khí của ngươi nặng như vậy, thì không sợ bị trời phạt sao? Chít chít chít chít thượng thiên có đức hiếu sinh đúng không? Đậu Thương Khung tà tà cười một tiếng, tốt, vậy ngươi liền đến, ta chỉ giết ngươi một người. Theo người đám người kia tự nhiên có thể thoát ly khổ hải, như thế nào? A-di-đà-phật, Đậu thí chủ ma chướng đã sâu, tiểu tăng hôm nay sợ muốn thế thiên hành đạo. Pháp Ngộ nói xong, vẫn không quên đối Man Long hơi hơi thi lễ, đến lúc đó mong rằng rất thí chủ quyền trợ cùng ta, tiểu tăng đem vô cùng cảm kích. Ha ha, dễ nói, Đậu Thương Khung thấy thế, lạnh lùng hừ một cái gì cầu thí đồ chơi a, uổng cho các ngươi còn chịu trách nhiệm, ngao tên, nhát như chuột. Liền đấu tướng cũng không dám, theo ta thấy. Hai vị không bằng đổi xưng là chuột mới càng thêm chuẩn xác chút. Man Long nổi giận, trên trán gân xanh từng cái bành lên, há miệng gầm thét, mẹ, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường thì hai đầu, hoặc là mang lên ngươi chiếm đoạt anh hùng kỳ xéo đi, hoặc là chết. Âm á. Tráng hán kia vừa dứt lời, bàng bàng lôi hệ huyền năng liền đã leng keng mà ra, nổ vang khắp nơi. Ai mong rằng Đậu thí chủ có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ, A Di Đà Phật. Pháp Ngộ lại lần nữa hát vang pháp âm thời khắc, trên dưới quanh người lập tức tuôn ra vạn trượng ánh vàng, nhìn như thánh linh cảnh tượng dưới, lại no bụng giấu có vô tận sát cơ. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, uổng cho các ngươi yên ổn cư, ngao, chi tôn vị, cũng không dám đấu tướng, chỉ là chút lấy nhiều khi ít hạng người. Đậu Thương Khung nghiến răng nghiến lợi quát nói, nếu như thế, vậy liền đánh đi. Chiến, Đậu Thương Khung vừa dứt lời, phía sau hắn những cái kia bản tông thi đấu tay, cũng đi theo hắn hét giận dữ không ngừng. Khí thế ngập trời. Cái gọi là cái dạng gì đem mang ra cái dạng gì binh, cái này Đậu Thương Khung vì muốn tốt cho người chiến, trung tình giết hại, hắn mang ra binh cũng tất cả mọi người giết đẫm máu, không chút nào sợ chiến. Cái này, cũng là Pháp Ngộ cùng Man Long hai phe cùng hắn rằng có đến bây giờ nguyên nhân. Nếu như tình huống cho phép lời nói, bọn họ là thật không muốn cùng dạng này hiếu chiến chi đồ chiến quyết sinh tử. Nhưng hiện tại xem ra, cũng đã tên đã trên dây, không phát không được. Hô, vù vù, đang lúc ba phe thế lực đều ở vào dương cung bạt kiếm thời khắc, cách đó không xa, một đạo bị tử lôi huyền khí bao vây lấy thân hình, chính chậm chậm bay tới. Người này, một bộ áo trắng, gánh vác lưu ly hình dáng màu đỏ tím huyền cánh, trên bờ vai lại vẫn mang theo một cây cờ lớn, cứ như vậy thảnh thơi, hướng chiến ý vòng xoáy chỗ sâu ngao du mà đi. Mau nhìn, hắn mang theo, là anh hùng kỳ, ta là cái đi, con hàng này là ai, theo từ đâu xuất hiện, ha ha, hắn thật đúng là to gan lớn mật a, đơn thương độc mã thì dám hướng chúng ta cái này trên khu vực sông. Chương 1999, ta muốn hết. A, là hắn, đang lúc này, Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, Phong Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn Vương Dục Tê đột nhiên lông mày nhíu lại, hắc hắc hắc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đậu Thương Khung, ngươi nhất định muốn cho bổn tọa giết chết hắn. Vương Dục Tê nhìn chằm chằm cái kia giám sát trận bình phong bên trong, một bộ áo trắng, thân thể lượn quanh tử lôi thiếu niên, trừ thần thân còn có thể là ai. Giờ phút này, hắn lẻ loi một mình đến chỗ này, cả tòa kỹ liên mục long lân báo cũng không biết tung tích. Chung quanh hoặc kinh ngạc, hoặc tham lam ánh mắt, giống như đàn sói vây quanh, thiếu niên này lại đi thản nhiên, được thoải mái. Để Xương Tình Nhi dẫn đường thật đúng là cái sáng suốt lựa chọn, nơi này lại có ba sào anh hùng kỳ. Thần thân đưa mắt nhìn bốn phía, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, như đều cầm xuống, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông còn có Sương Mưa Tông, cũng đều có thể chiếm lá cờ. Thần thân nhìn về phía ba sào anh hùng kỳ thời điểm, pháp ngộ mấy người cũng đều một mặt quái dạng nhìn lấy hắn, trong lòng thầm động, ha ha, thật đúng là ngủ gật thì có đến đưa gối đầu. A-di-đà Phật, pháp ngộ đi đầu hát một câu pháp âm, ra vẻ cao thâm nói, vị thí chủ này, gánh vác chi vật thật là nghiệp chướng, sao không đem giao cho tiểu tăng, đổi được không lo lắng chi cực vui. Thần thân nhất thời bị hòa thượng này lời nói chọc cười, ha ha, ngươi hòa thượng này thật đùa, ta đem anh hùng kỳ cho ngươi, liền có thể đạp thăng cực nhạc. Vậy ngươi muốn nó lại là vì sao? Pháp ngộ bình chân như vậy nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, đợi chúng sinh đều là cực nhạc, tiểu tăng có thể tự thừa phong cực nhạc đại đạo. Một bên, cái kia thân mang man sư sáng ngân giáp man long tùy tiện cười một tiếng, ha ha ha ha ha, đã đại sư cam nguyện hy sinh vì nghĩa, ta man long như thế nào tiếc thân thể hạng người. Cái này anh hùng kỳ, a không, là người này gánh vác nghiệp chướng, liền để bổn tọa cùng đại sư cùng nhau đảm đương đi. A-di-đà Phật, như thế, rất tốt. Pháp ngộ trên mặt đáp ứng sảng khoái, tâm lý lại là một phen khác tính toán, tạm thời còn chưa thích hợp cùng cái này man long vạch mặt. Đợi giành lại cái này nhất kỳ, chúng ta lại hợp lực giết bại Đậu Thương Khung, được hắn anh hùng kỳ, một nhà hai cờ cũng không tệ. Đang lúc này, Đậu Thương Khung xoang mũi chấn động, hừ. Hai cái dối trá hàng, rõ ràng là muốn cướp cái kia áo trắng tiểu nhi anh hùng kỳ, còn mẹ nó lại nhảy cả ngày một đống lớn. Chợt, hắn lại quay đầu nhìn về phía thần thân, vênh váo hung hăng nói, tiểu tử, giao ra anh hùng kỳ, bổn tọa có thể cho ngươi một đầu sống. Hả, cái này đường sống đường chữ còn chưa nói ra miệng, Đậu Thương Khung bỗng nhiên ngữ điệu một dạng, trong mắt tinh quang lóe lên, tê ta nhớ qua gặp qua ngươi bức họa, ân để cho ta ngẫm lại. Chỉ chốc lát sau, Đậu Thương Khung bỗng nhiên vỗ một cái trán nhi, ha ha, nhớ tới, Vương Dục Tê cho lúc trước bổn tọa nhìn cái kia bức họa bên trong người, cùng ngươi cũng có lấy thất phần tương tự. Hắc hắc hắc, hắn nhưng là đem ngươi cho hận khổ. Cố ý tìm ngươi, bằng trí nhớ họa ngươi bức họa, còn ba phen mấy bận xin nhờ bổn tọa nhất định muốn giết chết ngươi. Đậu Thương Khung nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc sát ý liền cuồn cuộn mà ra, sách, đáng tiếc, ngươi vốn có thể có một đầu sinh lộ tới. Thần thân nghe vậy, không chút hoang mang hỏi lại, Vương Dục Tê. A, khó trách ta nhìn ngươi tông môn chiến bảo kiểu dáng nhìn rất quen mắt. Nha a, gia hỏa này ngược lại là có mấy phần dũng khí, dám cùng cầm đất danh túc một trong, ngao, nói như vậy lời nói. Ha ha, hắn cái nào gọi có gan khí, ngốc bên trong ngớ ngẩn còn tạm được, theo ta thấy, con hàng này sợ là liền, ngao, khái niệm đều không rõ ràng ha. Rất có thể, trước kia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đều chưa thấy qua hắn, hẳn là một cái gà mở tân nhân. Ừm, nghe con mới sinh không sợ cọp mà, cái kia hơi có vẻ chói tai tiếng nghị luận bên tai không dứt, thần thân nhưng thủy chung mặt không đổi sắc. Hắn đưa ngón trỏ ra, liên tục điểm ba lần, mỗi một cái, đều chính điểm hướng cái kia tam tông nắm cờ người, gần từng chữ một, cái này ba sào anh hùng kỳ, ta muốn hết. Ngoan ngoãn giao nó cho ta, các ngươi đều có thể sống rời đi. Một lời đã nói ra, toàn trường đều là tính. Sau đó, toàn trường bạo phát ra trận trận xùy nói mạn ngữ. Cái gì, cái này ngốc hàng thật đúng là ăn tim gấu gan báo a, hắn biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, tự cho là huyền khí tu vi đạt tới lục tinh huyền tông cảnh, liền có thể xưng bá anh hùng chàng không được. còn tốt bổn tọa gặp qua Đặng Hiển Dương bổn tọa, nếu không, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cuồng vọng như vậy tình thế, lão tử còn cho là mình là chống lại địa miện chi tôn đâu. A-di-đà Phật, thí chủ đã nhập ma chướng, liền để tiểu tăng vì ngươi siêu độ a. Khoảng cách thần thân gần nhất pháp ngộ, vừa dứt lời thời điểm, vốn nắm tại trong tay trái niệm châu đột nhiên hướng trên cổ tay một bộ, năm ngón tay khép lại, tụ trưởng đánh tới. Yêu tăng thật không biết xấu hổ, Đậu Thương khung hét dài một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, cái này anh hùng kỳ là lão tử. Một bên khác, Man Long mặc dù không nói một lời, nhưng cũng tại hai người xuất thủ thời khắc, sách đao xông đến như bay. Đao phách càn khôn, khai sơn liệt địa lôi năng đao ảnh, chỉ có không đến hai thành lực đạo là hướng về phía thần thân chém tới. Còn lại tám điểm lực, thì đều là chém về phía Đậu Thương khung. Dù sao trong mắt hắn, Đậu Thương khung mới là lớn nhất đại uy hiếp. Còn cái này khẩu xuất cuồng ngôn thiếu niên áo trắng, thuận tiện làm thịt là được. Chít chít chít chít, phương thiên đao là thanh đao tốt, không biết sao dùng đao người quá phế. Đậu Thương khung cười khẩy, cổ tay rung lên, bạch quang chợt hiện về sau, một thanh trượng ba chảm long đao liền đã cái kia trong tay tâm, thình lình một bổ, để bổn tọa thật tốt dạy dỗ ngươi, đao làm như thế nào dùng. Hồng hộc xoẹt, Đậu Thương khung một đao đã ra, buông thả thanh sắc hỏa mang hiển thị rõ cao chót vót, vô luận đao thế vẫn là huyền kình, đều so Man Long đao phách càn khôn mạnh hơn một bậc. Riêng là cái kia thanh sắc hỏa mang, cùng Đậu Thương khung đỉnh trán phía trên chỗ đâm đấu màu chữ trạch tương đắc chiếu rõ, lại là một loại uy năng không tầm thường biến dị hỏa nguyên tố. Mẹ, từ biệt ngàn năm, cái này chiến đấu cuồng nhân huyền năng uy thế càng phát ra khủng bố. Man Long trong lòng run lên, không dám chút nào khinh thường, đại sư giúp ta. A-di-đà Phật, pháp ngộ bờ môi khẽ nhúc nhích ở giữa, trường kinh đã xé phong vượt sóng giống như vò tới, kim Phật độ hồn trường. Oanh suy suy, tư lạp, long cong, trong lúc nhất thời, ba tên ngao tôn, tam phương ngập trời chi sát lực, đều là hướng một chỗ chuyển đi, đó chính là thần thân chỗ. Tuy nói bọn họ lẫn nhau chủ yếu công phạt mục tiêu đều không phải là thiếu niên áo trắng kia. Nhưng giờ phút này xuất thủ, ba người nhưng cũng không hẹn mà cùng phân ra một hai thành chiêu thức uy năng, đánh phía cái kia nắm cờ mà đứng người. Tại pháp ngộ các loại trong mắt người, giết hết thần thân cái này không biết tên lục tinh huyền tông, dễ như trở bàn tay. Giết hắn về sau, thuận thế áp đảo mặt khác ngao, cướp đi anh hùng kỳ, đây mới là từ đầu đại hí. Tốc độ ánh sáng về sau, tam phương giết lực sắp oanh đến chính bên trong vị thời niên thiếu, pháp ngộ, Man Long, Đậu Thương khung thần hồn thức hải bên trong, đồng thời vang lên một đạo rét lạnh thấu xương truyền âm. Lời hữu ích không nghe, vậy liền để mạng lại thường đi.